Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện hay Miếu Thờ Họ Ngô. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gạt chiếc quạt nan lên cái chõng tre, ông Bình mở túi áo lấy gói sợi thuốc lào. Ông vo tròn vừa nhát vào trong điếu cày. Nhớ thì chả nhớ nổi rằng mình đã nghiện cái món này từ bao giờ. Nhưng ông Bình chỉ biết nếu không có nó, ông ăn không ngon ngủ chẳng yên, cứ bồn chồn bí bách trong người. Xin lấy một hơi thật sâu, ông ngửa cổ phì phèo làn khói. Ông Bình năm nay gần 60, cái tuổi cũng được xem là thuộc hàng trưởng ở trong làng. Thậm chí khi đi kháng chiến mấy chục năm về trước, từng có thời điểm ông Bình chẳng nghĩ là mình sẽ sống lâu như vậy. Chiến tranh kết thúc, ông trở về quê, hành lang là một cái ba lô đựng đầy kỷ vật từ đồng đội. Thời gian đầu vì có trình độ sơ cấp sư phạm sẵn, cho nên ông được đưa về làm thầy giáo, dạy học trong trường cấp 1 của xã. Dần dần ông công tác rồi làm lên chức phó hiệu trưởng, và ông cũng chỉ mới về hưu hơn 5 năm về trước. Nhưng đối với ông, việc về hưu không đồng nghĩa với việc được nghỉ ngơi. Với vai vế con trưởng của dòng họ Ngô, ông Bình được giao phó cho trông nom khu miếu thờ của dòng họ. Nói thêm một chút về ngôi miếu này, gọi là miếu vậy thôi chứ nó có diện tích hơn 300 m², gồm một căn nhà ba gian cổ kính, là nơi thờ phụng ông bà tổ tiên qua các đời. Ngoài căn nhà là khu vườn trồng đủ loại cây ăn trái, có thêm cái giếng nước ngọt rất trong và mát. Hàng năm mỗi khi mà trời hè oi bức, dân trong làng vẫn thường ra đây xin vài gắm nước giếng để uống cho giải nhiệt. Ban đầu khi được giao cho trách nhiệm thì ông Bình định từ chối, nhưng khi nghĩ lại thì căn nhà của ông nằm đối diện miếu thờ, và lại gần cả đời người ông phụng sự cho tổ quốc, cho giáo dục, giờ phải có một chút phụng sự cho ông bà tổ tiên mới phải đạo. Mà không chỉ mỗi ông, những thành viên khác trong gia đình cũng đóng góp bằng nhiều cách cho ngôi miếu thờ. Đầu tiên là bà Phụng, vợ của ông Bình. Bà ngày nào cũng sang quét tước dọn dẹp đống lá cây rơi rụng. Mỗi lần có đám giỗ trầm thì bà cũng chăm lo quán xuyến chu đáo phần cỗ bàn. Thành viên tiếp theo trong gia đình đó là Tiến, người con trai duy nhất của cả hai người. Tiến học hết cấp 3 thì xin nhập ngũ như bố. 2 năm trước anh hết thời gian phục vụ nên ra quân. Về làng lớp học cao đẳng tại chức rồi xin được vào làm cán bộ hành chính ở hợp tác xã nông nghiệp. Cũng nhờ có Tiến mà khu vườn rộng lớn của ngôi miếu thờ được tô điểm đủ loại cây trầm. Có thể nói tuy không phải giàu có gì, nhưng gia đình ông Bình là một khuôn mẫu, một tấm gương cho những cư dân khác của ngôi làng Đông Thái này noi theo. Trở lại với hiện thực, ông Bình rít thêm mấy thuốc lào nữa thì thấy cái dáng đạp xe đạp quen thuộc của vợ mình về đến cầm. Bà về rồi đấy hả? Tôi tưởng là bà bê nguyên cái chợ về chứ. Cái ông này. Bà Phụng xuống xe dựng nó bên hông nhà, tháo cái nón lá, bà vừa thở vừa lườm chầm. Ông chỉ tổ ở nhà cảm giảm thôi, thì đi chợ cũng phải lựa rồi trả giá chứ. Chứ có phải đại gia đâu mà ra chợ chỉ tay năm ngón. Tôi đùa chứ mà. Hôm nay bà mua cái gì cho bố con tôi ăn đấy? Tẹp nấu canh bầu, cá bống kho tiêu với chút thịt mỡ. Tôi thắng lên chữ ở trong lọ để ăn dần. À ngon đấy. À mà ông này, ông biết tin gì chưa? Cái thằng Tư nó muốn mua chiếc xe Honda đấy, trông đẹp lắm. Và nó vừa đi chợ là gần như ai nhìn theo cả. Ông Bình nhau mắt có chút bất ngờ, bởi vào những năm đầu sau năm 2000, việc nhà nào mà mua sở hữu được chiếc xe máy nó cực kỳ hiếm. Đã vậy, người tên Tư được bà Phụng nhắc tới, gia cảnh lại chẳng giàu có gì. Thế là ông Bình đến lắc đầu. Bà nói thế nào ấy chứ? Hay là nó mượn xe của ai, chứ nó làm gì có tiền? Một chiếc xe như vậy tôi nghe đâu bằng cả mấy mảnh đất ít gì. Không đâu, vợ chồng nó mua thật mà. Cái thằng Tư mấy tháng nay đi buôn ở trên cửa khẩu, người ta còn kháo nhau đồng mỗi chuyến nó mang về cả chục cây vàng đó, tôi nghe mà phát ham. Ông Bình lắc đầu với lấy cái quạt phe phẩy. Đừng có đứng núi này trông núi nọ đâu bà. Tiền của kiếm được nhanh thì đôi khi không phải là phúc mà là họa đấy. Mình cứ bình tĩnh, đủ ăn đủ mặc là được rồi. Cái tư tưởng của ông phù hợp với hai vợ chồng già như mình thôi. Chứ còn thằng Tiến thì nó lại khác. Bây giờ lương 3 cọc 3 đồng, tích cóp chẳng có bao nhiêu. Năm nay cũng 25-26 tuổi rồi. Tiểu Vong đã cưới nhau sinh đẻ muộn. Cái cây đàn này biết khi nào mình mới có cháu để ấm bồng đây. Nói thì nói, không chỉ bà Phụng mà ông Bình cũng muốn có cháu lắm. Cứ nhìn thấy đám con nít ngoài đường chiều nào cũng chạy tung tăng mà ông thấy ham. Nhưng khác với bà Phụng, ông không muốn gắn ghép mai mối làm gì. Cứ để cho Tiến tự do, tự tìm hiểu rồi chọn bạn đời. Thế không nói chuyện nữa, ông Bình hối thúc vợ mau xuống bếp nấu cơm. Còn mình tiếp tục với cái thú vui rít thuốc lào, kèm nhấm nháp chút trà bắc ấm nóng. Trong bữa cơm trưa, Tiến năn vội được lưng bát rồi đứng dậy, vừa lấy cái mũ cối. Thế là bà Phụng liền hỏi: Ủa cái thằng này ăn uống gì lạ vậy? Chưa đến giờ đi làm mà. Chiều nay con phải ra ngoài đê, ra cố với mọi người. Sắp có bão lớn đó, mọi người năm nay sợ lụt to vỡ đê. Ồ thế hả? Ông Bình nói chen: Tao nghe ở trên đài phát thanh thấy có tin báo bão, nhưng mà không ngờ nó mạnh vậy. Vâng, con vừa mới nhận được tin lúc nãy. Ngoài biển đông đang mạnh lên bất ngờ. Thế trời càng êm thì càng lo bố ạ. À, thế thôi đi đi, nhớ cẩn thận đó. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nhìn theo cái dáng tất tả của con trai mà bà Phụng thở dài: Gơm khổ, ăn được 3 hạt đã chạy đi mất rồi. Chắc là tôi phải tính đường cho nó đi sớm thôi, chứ cái đàn này là chả ổn đâu. Bà tính cái gì trong đầu đấy? Thì lúc nãy tôi nói rồi đấy, tôi định hỏi xem cái thằng Tư, cái công việc đi buôn có cần người phụ không, cho cái thằng Tiến nhà mình nó theo. Chừng vài chuyến thạo việc rồi muốn làm riêng thì làm. Bà nữa đấy, cái thích cầm đèn chạy chiếc ô tô. Còn mình nó đang công việc ổn định như vậy nữa, tự dưng để bỏ cho bắt đi buôn. Người ta nghe được người ta cười cho. Thôi không có nói nữa, lo ăn đi. Ăn xong tôi cũng sang bên miếu tôi kiểm tra xem thế nào. Cái thằng Tiến nó nói làm tôi cũng lo sợ quá thôi, sợ bảo vệ làm hư hại ngôi miếu. Biết là không nói được chồng mình, bà Phụng bấy giờ im lặng, lo ăn cho xong bữa. Hai hôm sau bão chính thức về đất liền, khác với vẻ yên nắng của đêm qua. Giờ đây gió lớn liên tục gào xé, càn quét khiến cho cả cái vườn rau dưa của bà Phụng tiêu điều và sơ xác. Mưa to lắm từ tận lúc trời vừa tờ mờ sáng cho đến tận bây giờ là hơn 10 giờ, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ông Bình cùng với vợ con nấp trong nhà cấp 4, mọi cánh cửa lớn nhỏ đều được chằn trống, neo lại kỹ càng, nhưng nhìn chung thì vẫn vững vàng lắm. Tuy nhiên thì gương mặt của ông Bình vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Nhận ra sự khác lạ này, bà Phụng liền hỏi: Ông làm cái gì mặt mày trông như mất sổ gạo vậy? Tôi lo phía kia miếu thở quá thôi. Bên đấy có cái gì mà ông phải lo? Có chứ, bà không để ý đi thôi. Chắc cái phần mái cũ kỹ cả rồi, mấy cái cây cột trụ cũng chẳng đủ kiên cố. Bão thì ngày càng lớn, tôi nghĩ cũng đến lúc phải tính đến chuyện sửa chữa tôn tạo lại ngôi miếu. Không phải đó, mấy cái đợt trước trời chuyển thôi mà đã thấy có mấy viên ngói nó rơi vỡ. Giờ chỉ mong là mọi thứ bình yên qua cơn bão này. Và rồi khi đến hôm sau, cơn bão lại dần qua đi. Ông Bình cùng con trai sang bên kia đường kiểm tra ngôi miếu thờ thì đúng như sự lo lắng. Có một lỗ thủng trên mái, nước mưa theo đó mà rột xuống, lầm đọng dưới nền nhà khiến cho ông suýt nữa trượt ngã. Cũng may mà không ảnh hưởng đến cái ban thờ. Nhìn cảnh tượng tan hoang này, ông Bình lắc đầu miệng lẩm bẩm: Cái chuyện này chắc phải sửa chữa thật rồi. Nói là làm, ngay chiều hôm ấy, đợi cơn bão thực sự tan đi, ông Bình mới nhắn gọi triệu tập một cuộc họp trong dòng họ. Thành phần tham dự ngoài những cụ già bậc trưởng bối thì còn có những người nam đại diện cho từng gia đình. Để cho mọi người ổn định chỗ ngồi, ông Bình mới mở lời: Thưa các ông, các chú, các bác, anh em cháu chắt ở đây, hôm nay tôi mời mọi người đến đây trước là để hỏi thăm tình hình chống bão, có nhà nào thiệt hại gì không. Tiếp đến, như mọi người cũng thấy, ngôi miếu của dòng họ mình có niên đại trên 200 năm. Lần tu sửa gần nhất cũng đã mấy chục năm. Sẵn tiện lần này bão vào có nhiều thiệt hại. Sau đó tôi muốn kiến nghị với mọi người, mỗi gia đình đóng góp một chút đỉnh để xây dựng lại ngôi miếu cho tươm tất. Ngay tới đây thì có vài người gật gù, nhưng cũng có những ánh mắt đầy suy tư. Ông cụ hai một người khá có tiếng nói lúc bấy giờ mở lời: Tao hiểu ý của thằng Bình, nhưng mà dòng họ mình không phải giàu có gì cho lắm. Theo tao, cái chỗ nào hư hỏng thì mình sửa chữa cái chỗ đó. Một năm vùng này cũng chỉ có chừng 1-2 cơn bão, mà đâu phải lúc nào cũng bão lớn đâu. Ông cụ hai vừa dứt câu thì ông Cường, một người trung niên, liền đáp: Bác hai à, bác nói vậy là không đúng đâu. Ông bà ta có câu mất bò mới lo làm chuồng, chả lẽ bác định để đến lúc thực sự hỏng nặng mới sửa. Tôi thấy ý kiến của anh Bình là hợp lý. Cái việc này là việc chung của họ, nhà nào cũng phải có trách nhiệm hết. Nào, chuyện nơi vậy làm sao mà được. Nhà có điều kiện như chú đóng góp thì thoải mái, chứ nhà tôi chạy ăn từng bữa, góp sức góp công sẵn sàng, chứ tiền đâu mà tôi đóng. Cứ như vậy những ý kiến trái chiều được trình bày lên, không ai chịu nhường nhịn ai. Sau gần nửa giờ đồng hồ thì tình hình càng lúc càng trở nên mất kiểm soát. Ông Bình đứng dậy giơ hai tay. Nào nào, công các anh cứ bình tĩnh. Theo tôi thấy thì ai cũng có lý của mình cả. Vậy thì bây giờ ta biểu quyết đi, ý kiến nào nhiều hơn thì sẽ theo. Và rồi những cánh tay lần lượt được giơ lên. Nhưng thú vị ở chỗ hai bên đều có cùng 13 cánh tay. Thế là toàn bộ đều hướng về phía công Bình. Tất nhiên là người khởi xướng nên không thể theo ý kiến sửa chữa. Thế bây giờ đã xong rồi, chúng ta tiến hành sửa chữa. Còn chi phí bao nhiêu thuê ai thì tôi xem xét, cân nhắc rồi có thêm một buổi nữa để ấn định. Nói dứt câu, ông Bình nhận ra có vài cặp mắt không thoải mái hướng nhìn về mình. Nhưng ông đâu còn lựa chọn nào khác. Cuộc họp cũng kết thúc. Lúc mọi người ra về gần hết thì ông sực nhớ ra có gì đó rồi cất tiếng gọi. Cường, Cường ơi! Ông Cường ngừng chân lại. Có việc gì về anh Bình? Tôi đưa ra ý kiến như vậy, nhưng mà trước giờ không dành mấy cái vụ tu sửa như thế. Tôi biết chú có nhiều mối quan hệ với thợ hồ và thầu công trình. Chú xem ai có tay nghề tốt với lại giá cả hợp lý. Phải chăng thì giới thiệu nhé. Nhớ chọn được giá tốt nhất. Vì tôi biết bà con hồng họ mình chẳng có giàu có gì đâu. Nhưng bạn nãy chú cũng thấy đấy. Cái này em hiểu. Ngay cả em cũng khó khăn tài chính chứ có dư giả gì đâu. Anh yên tâm đi. Em sẽ tìm cho anh một đơn vị tốt nhất. À, cảm ơn chú trước. Nói thêm vài câu nữa thì ông Bình cũng tiễn ông Cường ra về. Sau đó khóa cổng miếu thở lại rồi về nhà của mình. Vợ chồng thích chồng bà Phụng tò mò hỏi ngay. Sao rồi ông? Xong rồi, thống nhất rồi. Được vậy thì cũng mừng. Ông nhắm mà sẽ tốn bao nhiêu để tu sửa? Cũng chưa biết. Tôi còn đợi thằng Cường nó tìm thợ. Nhưng bà cứ chuẩn bị đi. Cần là có ngay đó. À, tôi biết rồi. Nói tới đây thì ông Bình với tay lấy cái điếu cày rít một hơi thuốc lào. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía ngôi miếu thờ của dòng họ. Ông ơi! Ông! Sáng hôm nay ông Bình đang tỉa mấy chậu cây cảnh ở vườn ngôi miếu thì nghe tiếng gọi của vợ. Bà Phụng vừa đi chợ về, tuy trên giỏ xe đạp không có rau dưa gì cả. Có chút bất ngờ ông Bình tiến ra phía cầm. Bà mua được cái gì rồi? Sao mà trong giỏ xe trống trơn thế, hay là quên mang tiền? Quên cái gì mà quên? Ông về đây nhanh đi, tôi có chuyện để muốn nói này. Cái chuyện gì? Đang giở tay nhặt mấy cái lá sâu. Ông về mau đi, chuyện lớn rồi. Tò mò trước thái độ của vợ, ông Bình gác cây kéo tỉa cây vào trong túi áo khoác rồi bước về. Khi đến trước cổng nhà, ông bị bà Phụng kéo vào bên trong. Bà nói bằng cái giọng hồn hển: ông biết ngoài chợ tôi nghe được người ta đồn đại gì không? Đồn cái gì? Tôi... lúc mà tôi vừa ra chợ đó, đã nhận thấy những ánh mắt soi mói của mọi người ở đó. Để khi tôi sang hàng thịt của chị ba, chỉ là chỗ thân tình với nhà mình cho nên tiết lộ. Cả chợ bây giờ đang đồn về việc tu sửa ngôi miếu dòng họ Ngô của mình. Cụ thể người ta bảo đây chỉ là mưu kế ông nghĩ ra để hòng biển thủ, ăn chặn tiền của mọi người đóng góp. Mẹ nó chứ, cái đứa nào nó ngậm máu phun người vậy? Không đợi cho vợ mình nói hết câu, ông Bình đã gắt lên. Bà Phụng thì vỗ mạnh vào vai của chồng. Ông bé bé cái mồm thôi. Phải lại người ta còn đồn ông dùng cái danh trường họ của mình ép mọi người đóng góp tiền chứ họ không có muốn. Láo thật đó. Ông Bình lúc này mặt đỏ như gấc. Ông trừng mắt đứng dậy. Để tôi ra đó xem đứa nào nó nói gì. Ông bình tĩnh nào. Tôi hiểu tính chị ba, chị không bao giờ đặt điều thêm bớt đâu. Giờ người nào đồn không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi ông là có thật ông ép mọi người không? Ép là ép thế nào? Chẳng lẽ bà không tin tôi à? Tôi thèm tiền đến mức ấy sao? Ý tôi không phải vậy. Nhưng nếu ông ép người ta thì mới đồn chứ. Tôi không có ép. Ông Bình thuật lại cái buổi họp biểu quyết hôm trước. Bà Phụng nghe xong thì hiểu ra rồi thở dài. Khổ thật đó. Chắc là ai trong số 13 người không đồng ý kia. Cái chuyện này nhạy cảm thật đó. Bình thường thì lúc nào cũng anh em bà con thân thiết, chứ động vào tiền bạc rồi thì chẳng có anh em tôi tớ gì cả. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì từ ngoài cổng có người đạp xe tới. Là ông Cường. Ông có vẻ gấp gáp lắm. Anh Bình, chị Phụng à, hai người nghe chuyện gì chứ? Ở ngoài chợ tôi nghe rồi. Mẹ nó chứ, sao lại mậm máu phun người vậy? Rõ ràng hôm ấy mọi người bỏ phiếu với nhau rất công bằng, giả phiếu đồng ý nhiều hơn chả lẽ là không có làm. Em lúc này cũng còn cãi nhau tay đôi với con mẹ bán vàng mã đấy. Đúng thật là cái đám kền kền nhiều chuyện, hễ có tin tức gì là một đồn 10, 14 trăm. Cường à, mày có nghĩ ai đồn ra cái tin này không? Em á, nay giờ trên đường đến đêm cũng có suy nghĩ. Em thấy người lần trước phản đối gay gắt nhất đồng cụ hai. Đám con cháu ông ấy trước giờ vốn là phường du thủ du thực, lại quen cái tháo cào mặt ăn vả, nên em chẳng lạ gì nếu lão ta lan truyền tin đồn thất thiệt này. Ông Bình bấy giờ gật gù. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng bây giờ không có bằng chứng gì, mà thôi cứ kệ đi. Cái chuyện mình làm không có thẹn với lòng là được. Đúng vậy. À mà em có tin vui báo cho anh. Tin gì? Em tin được nhà thầu như yêu cầu của anh rồi. Thật hả? Ai? Là ông Bảy nhà ở làng bên. Ông ấy có một đội thợ lành nghề đấy, toàn là con cháu trong gia đình. Ngoài ra còn có tay nghề cao, làm được mười mấy năm. Giá cả thế nào? Cái này anh không cần phải lo đâu. Em bảo là sửa chữa lại miếu thờ, nên ông Bảy bảo sẽ lấy tiền công bằng phân nửa, ông lấy tiền để những nhà khác. Vật liệu xây dựng thì tự nhà mình mua, cho kiểm soát giá cả tùy ý. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ anh chọn giờ đẹp đi, rồi em sẽ bảo ông Bảy đến làm lễ cúng khởi công. Đám kỳ chúng nó đụng đội ra sau thì cứ đồn. Kết quả sau cùng thì anh em mình sẽ công khai bản thu chi minh bạch. Lúc đó ai đúng ai sai tự khắc là mọi người sẽ hiểu. Chú nói hợp ý tôi đấy. Giờ chiều nay chú dẫn tôi sang gặp ông Bảy, rồi đi lên đại lý vật liệu xây dựng, để tôi ước lượng hết chi phí cần thiết, rồi tổ chức một cuộc họp thông báo đóng góp. Dạ vâng ạ. Theo đúng như dự định, sáng hôm nay ông Bình cùng mọi người trong dòng họ lại họp. Đợi cho tất cả có mặt đông đủ, ông đứng lên lấy từ trong cái cặp sách đựng tài liệu một xấp giấy tờ rồi tuyên bố: thưa mọi người, trong đây là danh sách những thứ cần chi, là con số ước tính ban đầu, nhờ tôi tính toán sâu sắc nhất. Mọi người cứ chuyển nhau xem đi, rồi cứ chỗ nào không hiểu hoặc thắc mắc thì cứ hỏi lại. Cứ như vậy, tập giấy tờ được chuyển quanh một lượt, và với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng này, không có ý kiến trái chiều nào cả. Ông Bình đợi thêm một lúc rồi bảo: nếu như không ai kiến nghị gì thì dựa vào danh sách này, mỗi gia đình sẽ đóng góp từ 200.000 đồng trở lên. Cái này là hoàn toàn tự nguyện, chiếu theo điều kiện kinh tế của từng gia đình. Nhà nhà tôi thì tôi thông báo luôn tôi đóng góp 500. Giờ anh nhắm nhà mình đóng được bao nhiêu thì ghi vào trong danh sách này. Có hai trường hợp, nếu thiếu so với kinh phí thì tôi sẽ trưng cầu ý kiến quyên góp thêm. Còn dư ra khoản ấy sẽ được dùng để mua quà cáp bánh kẹo cho các cháu có họ lực học giỏi, đạt được bằng khen như một cách khuyến học. Mọi người thấy sao? Dạ được ạ. Một vài người gật đầu đồng thuận. Tuy nhiên ông Bình cũng nhanh chóng nhận thấy vẻ mặt lạnh như băng của ông cụ hai. Ông bước tới rồi cất tiếng hỏi: bác hai à, y bác sao à, thế việc này có ổn không? Ông cụ hai nghe nhắc tên mình thì liền thở dài: y mọi người đã quyết, tao giờ như cá trên thớt, nói làm chi cho mất công. Trời đất ơi, bác nói vậy là không được. Chuyện biểu quyết lần trước là dựa trên dân chủ, nhưng giờ bác là bậc trưởng bối dòng họ, bác thấy chỗ nào không được thì ý kiến để mọi người thảo luận. Tất cả cũng vì thứ tốt nhất cho dòng họ của mình. Đồng đấy bác hai à, bác vẫn là người có tiếng nói, có ý kiến bác cứ nói đi. Đúng, đúng vậy. Trước sự góp lời của vài người nữa, ông cụ hai bấy giờ ậm ừ: thôi được rồi, nếu muốn nghe tao sẽ nói. Cực chẳng đã tao mới nghe theo cái việc xây lại miếu. Ở đây ai cũng biết cái việc xây dựng nhà cửa phức tạp một, thì xây miếu thờ lại phức tạp gấp trăm. Đây đâu phải là xây lên to đẹp bể thế ngon lành đâu. Các cụ đời trước nhiều khi họ chỉ muốn yên ổn, hư chỗ nào thì sửa chỗ ấy. Chứ bây giờ đập đi xây lại, mang bàn đặt các cụ di rời về, ta thấy đây là một điều cấm kỵ. Hơn nữa tao... Sao vậy? Bác cứ nói tiếp đi. Ta nói cái này có thể khó tin, nhưng mà đêm hôm trước ta nằm mơ thấy ông cụ thân sinh nhà tao nghiện về, bảo là các cụ ở trong miếu này không có chịu xây dựng gì đâu. Nếu mà xây lên thì các cụ phật ý, khi đó hậu quả gì thì ráng mà chịu. Trước câu nói này của ông cụ hai, mọi người trong cuộc họp dòng họ lại nhao nhao cả lên. Tuy nhiên đối với một người thẳng tính như ông Bình thì ông nhanh chóng phản bác: bác hai à, tôi là tôi rất kính trọng cả nể bác, nhưng mà chuyện gì ra chuyện đó, bác đừng mang giấc mơ ra để nói chuyện. Thời buổi nào rồi người ta lên sao kim sao hỏa, cái việc thờ cúng tưởng nhớ ông bà tổ tiên là một nét đẹp văn hóa, thể hiện sự biết ơn ăn quả nhớ kẻ trồng cây với đấng sinh thành của ông bà nhà mình. Nhưng mà còn việc mơ mộng rồi bảo là điềm báo thì hoàn toàn là mê tín dị đoan. Ý của mày nói là tao dựng chuyện? Bác có dựng chuyện không hề trong lòng của bác tự biết. Nhưng mà cho tôi hỏi mọi người ở đây, so với một căn nhà cũ kỹ xuống cấp có thể đổ bất cứ lúc nào với một căn nhà kiên cố chống mưa chống bão thì mọi người muốn cái nào? Và lại việc xây hay không đều đã thống nhất từ cuộc họp lần trước. Bây giờ ta không bàn lại. Giờ mọi người không có ý kiến về những khoản chi trong danh sách tôi vừa đưa ra từ cuộc họp kết thúc. Trước sự kiên quyết này của ông Bình, ông cùng hai đứng dậy chống gậy rồi cùng đám con cháu của mình rời đi. Bầu không khí trở nên yên ắng một cách đầy khó chịu. Lúc này ông Cường mới lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng hòa hoãn. Thôi mọi người bình tĩnh lại đi. Ai cũng có ý tốt cho dòng họ của mình. Giờ mọi người hãy cho tôi xin con số mà nhà mình đóng góp được nào, để chuyện xây dựng được hoàn thành theo đúng kế hoạch. Tất nhiên là không ai có thêm ý kiến trái chiều nào nữa. Ông Bình thì ngồi xuống ghế cố gắng nén cơn bực tức trong người cùng Bình lại. Và ông cũng đã đoán được, chỉ có ông cụ hai mới là người đứng sau những tin đồn thất thiệt hôm trước. Gần 2 tuần trôi qua sau những chật vật nhất định thì cuối cùng buổi lễ động thổ xây dựng ngôi miếu thờ họ Ngô được diễn ra. Từ đêm qua bàn thờ và những vật dụng thờ cúng được chuyển sang để tạm trong gian phòng khách của nhà ông Bình. Ngày chủ trì buổi lễ là ông thầy Mười, một vị thầy phong thủy có tiếng trong làng. Thầy Mười thắp hương khấn vái rồi đốt tờ sớ. Đợi cho nén hương tàn hẳn, ông quay sang gật đầu ra hiệu. Và cũng không chờ đợi gì nữa, ông bảy chủ thầu vung cây búa tạ của mình lên, bổ mạnh vào mảng tường bên đông ngôi miếu. Từng mảng tường gạch ngói vỡ ra mà ông Bình thấy lòng của mình nhẹ nhõm lắm. Ông cũng tưởng tượng ra cảnh, chỉ độ 2-3 tháng nữa thôi, ngôi miếu mới toanh sẽ được hoàn thành, sẽ là nơi tụ tập cho cả dòng họ. Người làng nhìn vào sẽ trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng ở đời đâu ai nói trước được chuyện gì, chỉ sau vài hôm thì đã có biến cố xảy đến. Chú Bình ơi! Tiếng réo gọi làm trông Bình khựng lại. Bây giờ mới là hơn 6 giờ sáng, ông mới tỉnh dậy đang định pha ấm trà. Nhèo cặp mắt của mình, ông nhìn ra thì thấy có người đang gọi mình đây. Đó là một cậu thanh niên trong xóm thợ hồ của ông Bảy. Thông thường thì mỗi buổi sáng, bà Phùng sẽ chuẩn bị bữa cơm cho anh em thợ. Nhưng mà sáng nay thì bà chưa đi chợ về. Nghe chắc đội thợ thắc mắc cho nên ông nhanh chóng giải thích. Ăn sáng vậy không? Cứ thong thả, bà ấy đang đi chợ chưa về. Không phải chú à, cháu có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Hay là thiếu trà thiếu thuốc? Dạ không, cái chuyện này liên quan tới ngôi miếu thờ. Sao? Có việc gì mày cứ nói đi, không phải giữ kẽ. Dạ thưa chú, là cháu được chú Bảy cử ở lại để mà trông nom vật liệu xây dựng. Ờ, ta có nghe. Mấy hôm trước ta có bảo ông Bảy là để thằng Tiến nhà ta trông. Ông ấy bảo là có cử người, hóa ra là mày hả? Dạ vâng à. Nhưng mà chú Bình à, chú cho cháu hỏi là hôm trước đất này nhà mình có cúng kiến chưa? Là sao cúng gì? Hôm trước còn làm lễ đồng thổ rồi mà. Cháu cũng không biết phải nói thế nào cả. Nhưng mà hình như là đêm hôm cháu ở lại cháu gặp ma đấy chú à. Này mày đừng có nói đùa. Mà có cái gì? Tất thờ của dòng họ tao trước phải nghĩa địa hay đất hoang đâu mà ma. Không, cháu nói thật mà. Ngày thanh niên bấy giờ mới kể lại rõ hơn. Anh ta được cắt cử ở lại trông nom ban đêm từ ngày hôm kia. Đêm đầu tiên có 2 người thợ phụ nữ, 3 người lai dai vài chén rồi nằm ngủ. Công trong đêm đó anh ta bị bóng đè, như muốn ngạt thở vào lúc rạng sáng. Đến khi thức dậy anh chỉ nghĩ chắc là lạ chỗ. Tuy nhiên đến đêm thứ 2 cũng làm vài chén thì tiếp tục bị bóng đè. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần đầu vì khi tỉnh dậy, anh ta thấy cổ tay cổ chân của mình có những vết bầm tím. Trên hết 2 người cũng đều trải qua những giấc mơ và bị bóng đè tương tự. Thế không ổn nên đêm qua anh ta không uống một giọt rượu nào, cố gắng giữ cho bản thân của mình tỉnh táo. Nhưng cũng chính cái sự tỉnh táo này khiến anh ta hối hận. Bởi vào nửa đêm anh ta thoáng thấy một bóng trắng lướt qua cái lán trại của mình. Tò mò sợ lại trộm, anh ta với lấy chiếc đèn pin tiến ra kiểm tra. Và rồi khi chỉ còn cách bóng trắng kia chừng mấy bước, trước mắt một cái đối phương đã nhún người bay thẳng lên nhánh cây ổi cao đến 2-3 mét. Mà một người bình thường sao nhảy cao được như vậy? Chưa hết khi anh ta dọi đèn pin thì nhận thấy gương mặt của bóng trắng kia không hề có mắt mũi miệng. Nó cứ trắng bệch như một cái bánh dày. Sợ quá anh quẳng luôn chiếc đèn pin rồi chạy vào trong lán. Cả đêm không dám ra ngoài, miệng lúc nào cũng lẩm rẩm câu khấn Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe đối phương kể đến đây, ông Bình không có chút tin tưởng. Anh nói bậy, ma gì mà ma. Mày ngủ mơ rồi mày gặp ảo giác chứ. Nhà tao ở đây bao lâu nay có bao giờ nghe thấy ma quỷ gì đâu. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả. Mày không trông được thì cứ để đó nhà tao tự lo. Cái này à vâng. Thế để cháu nói lại với lại chú Bảy, cháu cảm ơn chú ạ. Đợi cho người thanh niên kia đi khỏi, ông Bình bấy giờ chép miệng lắc đầu ra vẻ đầy ngao ngán. Không biết đến bao giờ dân trí ở đây mới cải thiện được chứ. Giờ mà còn tin vào ma quỷ được. Nói rồi thì trong bữa cơm trưa, ông Bình bấy giờ quay sang con trai của mình. Tiến này, bố nhờ mày chút việc. Sao vậy bố? Kể từ đêm nay mày sang bên miếu ngủ trong vật liệu xây dựng nghe con. Ở bên đó thiếu người hả bố? Hay là bố không tin nhóm người cúng bày? Không muốn kể chuyện ma quỷ cho con trai nghe, cho nên ông Bình ngậm ừ. Bà Phùng thì ngồi bên cạnh vừa xới thêm bát cơm cho chồng vừa thì thầm. À ông này, cái chuyện bên ấy xây dựng vẫn ổn cả chứ? Tất nhiên là vẫn ổn, có vấn đề gì đâu sao bà lại hỏi vậy? Tôi thì vẫn nghe ngoài chợ người ta kháo nhau đủ điều đó. Bà quan tâm chỉ cái nhóm ấy, chúng nó toàn là cái phường nhiều chuyện. Tôi cũng muốn bỏ ngoài tay lắm, nhưng mà người ta đồn nhiều không phải là cái chuyện ngẫu nhiên đâu ông ạ. Thậm chí ngay cả chị ba hàng xóm nhà mình cũng bảo, hôm kia chị dậy sớm tập thể dục trước nhà, rồi tưới vườn rau. Đang loay hoay thì bất chợt trông thấy phía công trình xây dựng của nhà mình có một đám người đứng lố nhố, ai cũng ốm tong teo. Tò mò chị ba bước xem thử thì đó là ai. Thì chỉ trong chớp mắt là họ biến mất. Những gì mà chị nhớ được chỉ là cái ánh mắt đỏ ngầu như thể những đống lửa ma chơi. Ông Bình bấy giờ cau mày, lại bắt đầu ăn miếng cơm cũng không yên nữa. Bà ở đây bao năm rồi bây giờ lại tin mấy cái chuyện vô căn cứ như vậy. Tôi thất vọng về bà quá thôi. Nói dứt câu thì ông Bình đứng dậy bỏ đi thẳng ra ngoài. Bà Phùng nhìn theo như muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà chỉ biết thở dài đưa cặp mắt nhìn một cách vô thức lên bàn thờ tổ tiên. Miệng thì lẩm nhẩm: Còn Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mong mọi chuyện được ổn thỏa. Nhưng cái lời cầu khấn này của bà Phùng có vẻ khó thành hiện thực. Khi mà đúng hai ngày sau thì lại có chuyện xảy tới. Đầu giờ chiều sau thời gian nghỉ trưa, ông Bình ngó nhìn sang mảnh đất xây miếu đối diện thì ngay lập tức nhíu mày. Ở sao mấy giờ rồi mà thợ thầy đâu hết cả rồi? Mọi thứ còn lạ hơn khi mà ông bước sang chẳng thấy có ai trông nom ở trong lán. Thường thì mỗi ngày đến giờ cơm trưa mọi người ra hàng cơm phía đầu làng để ăn. Toàn bộ chi phí đến cuối ngày bà Phụng sẽ chi trả. Và lần nào nhóm thợ cũng bắt đầu cắt cử ít nhất một người ở lại, một lát sau thì mang cơm về. Nhưng bây giờ thì lại chẳng thấy ai. Chết dở, làm ăn thế này thì chết. Còn đang định bụng lát nữa cảm giảm thì ông Bình nghe thấy tiếng réo từ đằng sau. Anh Bình ơi. Không mất nhiều thời gian để ông nhận ra đây là Cường. Sao đấy, anh Bình ơi, có chuyện rồi. Anh biết tin gì chưa? Tin gì? Mày úp mở như vậy ai biết nổi. À, ông Bảy chết rồi ngà. Khỏi phải nói cái tin này khiến cho ông Bình sững sờ. Ông phải hỏi lại một lần nữa. Mày nói cái gì hả? Ông Bảy sao có thể chứ hả? Mấy hôm qua ta còn thấy ông ấy đến kiểm tra công trình với lại đốc thúc thợ cơ mà. Chỉ có sáng nay ta không có để ý là ông ấy không có đến. Em cũng vừa được nhận tin thôi. Đám thợ toàn là người nhà nên đều chạy sang bên đó cả rồi. Anh sang xem thử xem thế nào. Có chứ. Nhưng mà ông Bảy sao lại mất? Em cũng không rõ đâu. Chỉ nghe người ta bảo đóng ấy trượt ngã rồi vỡ đầu chết trước cửa nhà mình. Thôi, mày cho tao quá giang qua bên đó. Vâng, anh lên đi em bèo. Một lát sau hai người có mặt tại nhà ông Bảy. Căn nhà cấp 4 xây dựng khá khang trang. Ông Bình nhanh chóng nhận ra đúng là mấy người thợ xây đều có mặt ở đây. Còn bên trong nhà tiếng kêu khóc của các thành viên gia đình ông Bảy cứ vang lên không ngớt. Nghe đến não nề cả ruột gan. Thế một người thợ xây quen mặt ông Bình bước tới. Thằng Hải à, mày cho tao hỏi chút chuyện. Chú Bình, chú qua đây bao giờ vậy? Mới thôi. Lúc này cháu cũng hay tin khi đang ăn cơm. Rồi qua nên tức tốc chạy đi không kịp báo cho chú biết. Không sao, mà ông Bảy làm sao lại xảy ra chuyện? Trong ngày thím Bảy kể là chú ấy chạy từ trong nhà ra trượt chân ngã đập đầu vào trụ cầm. Rồi rủi theo cái trụ nó bị hỏng chưa cốt thép ra. Đang trận đổ bê tông. Mà cô ngã làm đầu của chú Bảy đâm thẳng vào cái đoạn thép chĩa ra, trúng chỗ hiểm. Chú chỉ kịp lê lên một tiếng rồi gục xuống. Trời đất ơi! Ông Bình chấp miệng đầy thẳng thốt. Quả thật ai mà có thể tưởng tượng ra một cái tai nạn hy hữu như vậy. Ở nhà ông Bảy đến xế chiều đợi cho mọi người làm lễ khâm liệm phát tang. Ông Bình vào thắp nén hương viếng, gửi chút tiền phúng điếu rồi cùng ông Cường ra về. Trên đường đi nhìn vẻ dầu dĩ của ông Cường bấy giờ liền hỏi: Anh Bình à, anh làm sao vậy hả? Có cái gì buồn trong lòng hả? Tất nhiên rồi, từ cái chuyện cái chết của ông Bảy không mong muốn, nhưng bây giờ ông ấy đã mất rồi, cái công trình thì của mình phải làm sao đây? Ai đứng ra chỉ đạo cho mấy người thợ kia làm? Mà tôi lo là họ sẽ không làm nữa đâu. Em cũng quên không nhắc đến cái chuyện đó, gây gò thật đó. Phải làm sao đấy anh à? Thôi tạm thời đình lại đi, để phía bên ấy người ta lo liệu đám tang của ông Bảy xong rồi tính tiếp. Vâng, cấm khổ thôi. À, chiều nay anh có rảnh không? Lâu rồi ta chưa làm vài chén. Được, mà không nhậu ở nhà, ta đã quán đầu làng cho tiện. Về nhà bày ra rình rang, bà nhà tôi cảm giác mất công. Vâng ạ, vậy cũng được. Nói tới đây, chiếc xe đầm của ông Cường đổi hướng chạy về phía đầu làng. Hơn 9 giờ tối, cuộc nhậu cũng đã kết thúc. Ông Bình trở về với tâm trạng có phần thoải mái hơn đôi chút. Bà ơi, bà ngờ cười cho tôi với. Đứng trước cổng nhà, trong lúc đợi vợ mình ra, ông Bình bất giác nhìn sang bên kia đường. Ánh đèn chiếu rọi để lộ ra một bãi đất trống ngổn ngang đống vật liệu xây dựng, cát sỏi cùng với phần móng nhà trơ trọi. Trong cái lán nhỏ, Tiến đang nằm trong ấy để trông nom, kế bên là chiếc đài radio để nghe nhạc. Ông về rồi đó hả? Lại nhậu nhẹt đó hả? Tướng vài chén với thằng Cường, mong hay tin của ông Bảy chưa? Rồi, gớm khổ tôi tội nghiệp ông ấy. Tôi không nói nhiều chuyện nhưng mà ông ấy thân thiện lại nhiệt tình. Mai tranh thủ sang viếng ông ấy nha. Tôi viếng luôn rồi, bà không cần phải lo. Cánh cửa bấy giờ được mở ra, ông Bình lách người bước vào. Còn bà Phụng thì như sực nhớ ra, bà liền gọi: Suýt nữa thì quên mất, à lúc tối ông cụ hai có sang. Ông ta sang làm gì? Thì sang hỏi thăm với lại thắp hương cho bàn thờ tổ tiên. Ông ấy cũng bảo ngày mai sẽ đưa ông thầy Mười đến để làm lễ. Lễ gì? Sao lại tới đây làm? Không những làm trong nhà mình, còn làm cả bên mảnh đất xây miếu. Vì ông ấy bảo là do việc xây dựng làm phần lòng ông bà tổ tiên, sau đó cần phải cúng kiếng để yên lòng họ. Hảo huyền, mai khóa cổng lại cho tôi. Lão mà vô vật trong nhà này tôi xử tội bà đấy. Ơ kìa ông, đừng có nhiều lời. Nói rồi ông Bình bước ra đi thẳng vào bên trong. Nhìn theo bóng lưng của chồng, bà Phụng chỉ biết thở dài đầy ngán ngẩm. Lại nói về Tiến, lúc này anh đang nằm thiêu thiêu trên chiếc chõng tre. Kể thường bảo là canh chừng vật liệu xây dựng vậy thôi. Trước ban ngày anh đã làm khá nhiều việc trên hợp tác xã, cho nên giờ cơ thể mệt mỏi lắm, chỉ muốn nằm nhắm mắt là một giấc mà thôi. Và lại ở làng này trước giờ chưa bao giờ xảy ra vụ trộm cắp. Với cái tình hình an ninh ổn định như vậy thì có ngủ cũng chẳng sao. Nằm nghe nhạc trên cái radio thêm một lúc, Tiến cũng chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng khi còn đang say giấc, anh cảm thấy như thể có ai đó đang nắm vào cổ chân của mình lay gọi. Theo phản xạ, Tiến nheo cặp mắt miệng lẩm bẩm: Ai đấy? Đang ngủ mà, đừng làm phiền chứ. Thế nhưng đáp lại Tiến là một giọng cười lanh lảnh. Ngoài ra cái bàn tay kia càng siết chặt hơn vào cổ chân của anh. Giờ thì Tiến đã quen với ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn treo trên vách lán. Và cũng chính lúc này đây anh lặng cả người. Bởi người đang nắm chân của mình đây có ngoại hình hết sức kỳ dị. Là một người phụ nữ với mái tóc dài xõa ra che kín khuôn mặt. Còn bàn tay thì gầy gằng khiêu và trơ xương. Theo phản xạ Tiến rụt chân lại, nhưng không được. Vì cơ thể anh chẳng có chút sức lực nào. Cái người kia lại buông giọng cười, kèm theo một giọng nói âm vang: Ai cho động chạm vào đất của tao? Ai cho động chạm? Chúng mày rồi sẽ trả giá. Chỉ kịp nghe tới đây thì hai tay của Tiến bấy giờ như đã ù đi. Anh ú ớ được vài tiếng rồi ngã vật ra giường bất tỉnh nhân sự. Đến tờ mờ sáng thì anh mới tỉnh dậy. Nhưng ở lần tỉnh dậy này, sự kỳ dị còn nhân lên gấp bội khi Tiến nhận ra mình không còn nằm trên giường trong cái lán canh, mà thay vào đó là luôn nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, ẩm ướt. Khỏi phải nói là anh hoảng loạn lắm, vội vàng bỏ giày ba chân bốn cẳng chạy thẳng về nhà của mình. Ông ơi, ông! Ông Bình đang nằm ngủ thì tiếng gọi cửa của vợ đánh thức. Ông lồm cồm ngồi dậy nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì đã 7 giờ sáng. Sao đấy, có chuyện gì? Ông ra nói chuyện với bác hai được không? Bác ấy cùng với ông thầy Mười đến đứng đợi ngoài cổng. Tôi không dám cho bác ấy vào, nhưng mà cứ để đứng như vậy không ổn, bà con hàng xóm họ nhìn cho. Đúng là cái đồ già ó đâm này. Sẵn gần nhức đầu vì dư âm của cuộc nhậu, ông Bình bật dậy xăm xăm bước ra. Đúng thật là ông cụ Hai đang đứng trước cổng, đi cùng ông thầy Mười và thêm mấy người con cháu của ông cụ nữ. Bác Hai à, bác tới đây làm gì vậy? Bình này, hôm qua ta có nói chuyện với vợ mày rồi đấy, con Phụng nó chưa kể hả? Kể rồi. Vậy thì mày mở cổng giúp tao, tao đưa thầy Mười vào cúng một chút. Cúng kiêng cái gì, dẹp đi. Ô cái thằng này, mày bị vong nhập mà. Tao tới cúng ông bà tổ tiên chứ cứ cúng mày đâu mà mày ý kiến. Tôi không thích. Bàn thờ đang ở trong nhà tôi, có muốn cúng gì thì ông về nhà ông mà cúng. Suốt cả tháng này tôi nhịn ông nhiều lắm rồi. Mày nhất quyết không cho tao vào cúng phải không? Đúng, mời ông đi cho. Mặt của ông cụ Hai bấy giờ đỏ bừng, ông liền nghiến răng. Mày đúng là điếc không sợ súng. Mày cố chấp lắm. Trong cái việc xây dựng này trái ý về tổ tiên. Hậu quả nhãn tiền là thằng bảy nó bị vật chết. Mày không sáng mắt ra sao? Này, ông đừng đem mấy cái chuyện chẳng liên quan đến bị dân. Cái việc tai nạn công bảy dính dáng gì đến dòng họ này? Có đấy, có nhiều nó là đằng khác. Lúc này hàng xóm hai bên đường nghe động thì cũng ngó nghiêng nhìn ra. Được đà ông cùng Hai chỉ vào mảnh đất xây miếu rồi kể tội cháu của mình. Về phần ông Bình, tất nhiên ông không muốn đứng nghe những điều vô căn cứ. Ông chạy vào vách nhà lấy cái vòi nước thứ dùng để tưới rau. Ông vặn công tắc rồi cứ như vậy phun thẳng nước từ vòi ra ngoài cổng. Nước là nước sạch nhưng cũng nhanh chóng khiến cho đám cười nhà ông cụ Hai lùi lại. Cút đi, cút hết khỏi nhà tao đi. Thế tình hình căng thẳng, bà Phụng chạy ra giằng lấy ống nước trên tay của chồng. Ông bình tĩnh đi, bác Hai bác ấy là bậc trưởng bối xông lại. Trưởng cái gì mà trưởng, cái loại đâm chọc ăn tàn phá hại không xứng đáng để tôi gọi là bác. Bất lực với chồng của mình, bà Phụng chạy lại phía cổng cụ Hai. Bác Hai à, bác làm ơn đưa mọi người về, tôi xin bác đấy. Tất nhiên đồng cụ Hai chẳng dạy gì đứng đó hứng thêm nước nữa. Ông quay lưng bỏ về với vẻ mặt vô cùng tức tối. Còn ông Bình sự tức giận đã khiến trông không kìm được nữa. Ông quát lây sang với những người hàng xóm của mình. Còn các người nữa, mau về nhà mình đi, sao lại nhiều chuyện thế? Để cho đám đông tản đi, ông mới quẳng hết cái ống nước xuống đất rồi quay lưng bước vào trong nhà. Bà Phụng vẫn cái van nước lại, giơ tay xin lỗi mấy người hàng xóm rồi cũng bước theo chồng. Ông Bình ngồi bịch xuống bộ bàn ghế với tay lấy ấm trà để pha. Bà Phụng ngồi xuống ghế bên rồi nhẹ giọng: ông ơi, ông bớt giận đi. Ông làm thế càng khiến cho người ta dị nghị thêm thôi. Bà cũng thấy đó, tôi nhịn rồi. Làm sao cứ để không cho tôi yên ổn vậy chứ? Cái chuyện xây lại miếu đã bình đình trệ, không biết phải làm sao. Đã giúp chẳng giúp được còn kiếm chuyện. Tôi là tôi lịch sự rồi đấy. Thôi ông cứ mặc kệ bỏ ngoài tai đi. Giờ tôi chuẩn bị đi chợ, ông có muốn mua gì không? Ông Bình lắc đầu và rồi như thoáng thấy chiếc xe đạp của con trai dựng trong góc phòng, ông khựng lại. Ủa, cái thằng Tiến nó không đi làm mà. Trước sự thắc mắc của chồng thì bà Phụng giật mình. Ở nhỉ, vì bu lu cái chuyện của bác Hai mà tôi quên khuấy đi. Sáng giờ chưa thấy thằng Tiến nó dậy, để tôi gọi thử xem sao. Tiến ơi, Tiến. Bà Phụng vừa gọi vừa hướng mắt nhìn về phòng ngủ của con trai, nhưng chẳng có bất cứ một lời phản hồi nào. Bà tò mò đứng dậy trực tiếp bước vào. Và cũng chỉ sau vài giây, ông Bình nghe thấy có tiếng gọi vọng ra hoảng hốt của vợ. Ông ơi, ông vào đây xem mình có bị gì này. Làm sao đấy? Khi bước vào bên trong thì ông nhanh chóng nhận ra Tiến đang nằm trên giường với cặp mắt nhắm nghiền, mồ hôi vã ra như tắm, bết bát cả đầu tóc. Bà Phụng thì ngồi bên cạnh vừa lấy con trai vừa u ớ. Ông ơi, ông. Ông Bình bấy giờ bước tới gần hơn, thử đưa tay đặt lên trán con trai thì phải rụt lại. Nóng quá. Thế không ổn, thế là ông liền giục vợ bế con trai dựng lên vai rồi chạy ào ra ngoài, nhằm thẳng hướng trạm xã mà đi tới. Giữa trưa, hai vợ chồng ông Bình vẫn đứng túc trực trước cửa phòng cấp cứu. Vẻ mặt của ai nấy đều lộ rõ về sự lo lắng. Tính ra thì đã hơn 3 giờ đồng hồ Tiến được đưa vào đây. Thế nhưng mà sự yên ắng bên trong xiến ruột gan của ông Bình như là lửa đốt vậy. Nhưng rồi chờ đến 1 giờ chiều thì mới có một vị bác sĩ từ bên trong bước ra. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, con trai tôi thế nào rồi? Ông Bình và vợ gần như cùng lúc hỏi, và bác sĩ chỉnh lại cặp kính rồi từ tốn đáp. Không có sao cả. Cậu ấy không có sao, hay ông bà cứ bình tĩnh. Lúc nãy khi đưa vào thì sốt cao, nhưng cũng may mà chúng tôi cấp cứu kịp thời. Bây giờ cơn sốt đã hạ, tuy nhiên phải cần ở lại theo dõi thêm, vì sợ sẽ sốt tái phát do virus hoành hành. Vâng, Nó không nguy hiểm nữa là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ. Giờ chúng tôi vào thăm nó được chứ? Được rồi, nhưng mà hạn chế làm ồn, kẻo ảnh hưởng đến bệnh nhân khác. Khi theo chân cô y tá vào trong phòng hồi sức, bà Phụng như là vỡ òa. Con à, mẹ, bố, mày thấy trong người sao rồi? Con không sao, gớm khổ thôi, mày làm cho tao hít cả hồn đấy. Châu Đốc đang định hỏi thăm thì từ bên ngoài có người bước tới. Anh Bình ơi. Có chút giật mình, ông Bình quay ra và bất ngờ bởi người vừa gọi đây là ông Cường. Cường đó hả? Sao mày biết mà vào đây? Em sang nhà anh chị mà không thấy ai. Hỏi mãi thì hàng xóm mới bảo là thấy anh chị đưa thằng Tiến đi trạm xá. Thế cháu nó bị làm sao vậy? Sốt virus, cũng may là đỡ rồi. Thế thì mừng quá rồi. Anh ra ngoài này, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì đó nói luôn được không? Thì anh cứ ra ngoài này đi. Thôi được rồi. Ông Bình bấy giờ quay sang phía của vợ. Bà lại lo chuyện ăn uống cho thằng Tiến nha. Tôi ra ngoài nói chuyện với thằng Cường một chút. Khi theo chân của ông Cường ra ngoài hành lang, ông Bình bấy giờ mới tò mò. Có chuyện gì mà mày phải úp mở bí mật thế? Chuyện xây miếu chứ còn chuyện gì nữa. Vừa mới sáng nay em sang nhà ông Bảy dò hỏi xem chuyện ai sẽ thay thế ông ấy, rồi tiếp tục xây dựng. Đầu tiên nơi em nghe được người ta kể là sẽ hủy, không xây nữa. Sao lại hủy? Họ nhận biết bao nhiêu tiền bạc của tôi rồi, hủy là hủy thế nào? Bà vợ ông Bảy sẽ trả lại hết, không thiếu một đồng nào. Mà sao bấy lại quyết định như vậy? Nhà mình có làm gì đâu. Có đấy. Đêm qua thì nhà có tổ chức gọi hồn của ông Bảy lên. Anh có biết là ông ấy nói thế nào không? Phòng hồn ông Bảy bảo là do nhận xây ngôi miếu của dòng họ mình, cho nên bị người âm người ta vật cho đấy. Ông bà tổ tiên nhà họ Ngô không muốn xây dựng, động chạm đến chỗ thờ phượng của họ. Vô lý. Làm sao có cái chuyện như vậy? Ông trình bày cái thái độ khó chịu của mình. Ông Cường bấy giờ lắc đầu thở dài. Em cũng chẳng biết nói thế nào cả. Em không có tin. Nhưng mà bây giờ nhà họ muốn như vậy rồi, em cũng đành chịu thôi. Giao đến báo cho anh biết như vậy đó, rồi sẽ tìm một cái nhà thầu khác. Thôi mày lo phần ấy hộ tao đi. Bây giờ tao cũng rối quá rồi. Vâng ạ, em về đây. Có gì có tin mới em sẽ báo cho anh sau. Ông Bình gật đầu đợi đối phương rời khỏi. Thì ông thở dài một hơi đầy ngao ngán. Cùng lúc ấy ở trong phòng hồi sức, bà Phụng nhận ra con trai của mình có biểu hiện khá lạ. Cơ thể ánh mắt cứ láo điên nhìn chung quanh, tay run rẩy miệng mấp máy. Tò mò quá bà mới gặng hỏi. Tiến này, mày thấy mệt đâu nữa không con? Không, con ổn rồi. Vậy là mày có chuyện gì giấu mẹ? Con không có. Tao đẻ ra mày đấy, nói đi. Phải đợi hỏi đến lần thứ ba thì Tiến mới lắp bắp kể lại chuyện mà mình gặp đêm qua. Ngoài ra khi chạy về nhà, anh tiếp tục nằm mơ thấy một đám người với hình thù kỳ lạ. Họ hù dọa mắng chửi và thậm chí còn đánh đập. Tiến cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thoát ra được. Nghe câu chuyện của con trai, bà Phụng cau mày. Mày kể thật à con? Vâng thật mà mẹ. Về lại không chỉ mình con. Mấy hôm trước khi hay tin con ngủ lại qua đêm để canh thì mấy người thợ hồ có nhắc kéo về cái chuyện ma quỷ. Nhưng mà con không có tin. Giờ con thì sợ quá, cảm tưởng như họ vẫn còn ở đây. Bà Phụng nếu như thường ngày sẽ bác bỏ ngay, nhưng giờ đây nhìn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt con trai thì bà cũng hoang mang. Nhưng nghĩ tới tính nóng nảy của chồng, nhất là đang trong giai đoạn nhạy cảm, bà mới âm thầm căn dặn. Mày đừng có kể chuyện này cho bố mày nghe. Ông ấy mắng cho đấy, chỉ mẹ con mình biết thôi. Nhưng mà mẹ à, phải làm sao chứ? Thế này con không dám sang bên ấy ngủ nữa đâu. Yên tâm đi, để ta tìm cách. Đúng lúc này ông Bình quay trở lại cho nên bà Phụng thôi không nói nữa, lo đứng dậy chuẩn bị cơm nước cho con trai của mình. Đã gần hết một ngày, cơn sốt của Tiến sĩ vẫn bảo đêm nay anh ở lại để dõi theo thêm. Cho con trai ăn cơm tối xong, bà Phụng bảo ông Bình về trong nhà. Còn mình ở lại để trông nom Tiến. Thế chồng chạm xá đông người cũng chẳng được gì, cho nên ông Bình gật đầu đồng ý. Trên đường về vì buồn chán bực bội nên sẵn tiếng hàng nhậu, ông vào mua lấy chai rượu với phần mồi mang về. Tất nhiên cuộc nhậu này chỉ có một mình, vì sau nhiều chuyện vừa xảy ra, đối với ông hàng xóm chỉ toàn là những kẻ nhiều chuyện, đâm chọt và đặt điều. Về tới nhà, ông dựng chiếc xe đạp khóa cổng ngồi luồn xuống dưới mái hiên. Trời đêm này có trăng sáng cho nên chẳng cần đèn đóm gì cả. Ông mở cái nút chuối trên cổ chai rượu, ngửa cổ nhấp một ngụm. Hơi men làm cho cổ họng của ông gắt lên nóng bừng. Thoáng nhăn mặt, ông gắp miếng mồi bỏ vào trong miệng. Đây cũng có thể là chút niềm vui và không gian yên bình nhỏ nhỏ trong cả ngày dài mệt mỏi với đủ thứ chuyện. Uống được một lúc, cơn thèm thuốc lào làm trông phải nhòm dậy, là mò tiến vào trong phòng để lấy cái điếu cày. Và rồi khi nó có trong tay, ông Bình trở ra ánh mắt vô thức hướng về mảnh đất đối diện, nơi công trường xây dựng miếu ngổn ngang. Lúc này đập vào mắt ông là một bóng trắng đứng giữa cái lán. Giờ không có người cho nên đèn đóm cũng chưa ai bật mở. Quái ai vậy nhỉ? Thoáng qua trong đầu ông Bình là suy nghĩ có khi là kẻ gian lợi dụng việc không ai trông nom đèn vào ăn cắp. Thế là không một chút chần chừ, sẵn cái điếu cày trong tay, ông chạy ngay sang để xem thử đó là ai. Càng đến gần, ông càng cảm giác người này cứ mờ ảo phấp phới như một đàn xương. Ai vậy? Ai vào vô đất của nhà tôi đó? Và khi chỉ còn cách người kia 2-3 bước chân, ông Bình như chết lặng. Bởi đầm vào mắt của ông lúc này là một thứ gì đó, ông không biết gọi nó là gì, nhưng chắc chắn một điều là nó không phải là người, bởi nó không có chân. Tà áo trắng dài phất phơ cách mặt đất khoảng 10 phân. Chưa hết, nó quay sang nhìn ông, rồi cái đầu cứ như vậy rụng xuống đất, rơi đúng theo nghĩa đen, chỉ còn cái thân người phất phơ. Miệng ông Bình nghẹn cứng, không thể thốt ra được bất cứ thứ gì. Hai mắt của ông trợn ngược, đôi chân như dính chặt dưới mặt đất. Và thứ cuối cùng mà ông trông thấy đó chính là cả chục bóng người đứng đố nhố. Tất cả đều lơ lửng trên mặt đất rồi nhìn chăm chăm vào ông. Trái đất cứ như vậy tối sầm lại, bên tai vang vọng tiếng cười ré lên đầy kinh dị. Tờ mờ sáng, bà Phùng thức dậy trong phòng bệnh cùng con trai. Đêm qua không biết có phải lạ chỗ hay không mà cứ trần trọc mãi. Phải tới hơn 1 giờ sáng mới chợp mắt được. Nhìn sang chiếc giường gần đó, bà thấy Tiến đã dậy. Anh ngồi trên giường đưa cặp mắt nhìn qua ô cửa sổ xa xăm. Mày dậy rồi hả con? Thế khỏe chưa? Cả nóng mặt như đêm qua không? Cả không sao. À mẹ này, sao? Đêm tối con lại nằm mơ thấy mấy thứ bậy bạ nữa sao? Vâng hả? Với lại con cũng thấy bố. Thôi không có sao đâu, để mẹ về ghé ngang chợ mua ít bánh trái, đổ thêm chỗ xôi dâng lên cúng ông bà tổ tiên là ổn. Mà con muốn về nhà, trong này khó chịu bí bách quá. Mà đã khỏe thực sự chưa mà về? Con khỏe rồi mẹ an tâm. Thế để đợi trời sáng hẳn, ta nói chuyện với bác sĩ, nếu ông ấy đồng ý thì cho mày xuất viện. Và đúng là lát sau bác sĩ kiểm tra lại Tiến thêm lần nữa cũng gật đầu đồng ý cho anh về. Hai mẹ con thu dọn đồ đạc bắt xe ôm rời đi. Khi về tới cổng nhà, trong lúc bà Phụng đang loay hoay móc tiền ra trả cho người lái xe, Tiến thoáng thấy phía đối diện đường một đám đông đang tụ tập. Mẹ ơi, nhìn kìa. Sợ thì đến lượt bà Phụng nhìn thấy rồi tò mò. Chờ hết phía đám đông kia còn có người nói khá lớn. Mau đi tìm bà Phụng đi, mau lên. Có chuyện gì tìm tôi vậy? Vừa lên tiếng, bà Phụng vừa bước sang, đám đông nhận ra bà, sau đó giặt qua một bên. Giờ bà mới nhận thấy ở dưới mặt đất sát bên cái lán dựng bằng bạt là một thân người đắp chiếu, chỉ để lộ ra đôi bàn chân trần. Cái gì vậy? Sao ai lại nằm đây? Mẹ ơi, cái gì thế này? Tiến chỉ vào một góc gần thân người kia, nằm lân lâm lốc ở đó là cái điếu cày. Cái điếu cày quen thuộc mà ông Bình dùng mỗi ngày. Dự cảm chẳng lành, bà Phụng bước tới nhìn những người chung quanh. Và cái vẻ mặt cùng sự im lặng của họ như thừa nhận rằng cái điều bà lo sợ là sự thật. Không chần chừ thêm, bà lao tới đầy đám đông. Tới lúc bà kéo chiếc chiếu phủ thân người xuống thì gần như chết lặng, bởi người kia đích thị là ông Bình chồng bà. Ông nằm cứng đờ, hai mắt trợn trừng, làn da trắng bệt không một chút sinh khí. Bố ơi! Giọng của Tiến vang lên, và cũng chỉ có mỗi anh thốt được thành lời. Chứ bà Phụng chỉ có thể ú ớ, cho nên những âm thanh không rõ trong cổ họng. Tiến trừng mắt bấu cánh tay của một người ở gần đó. Tại sao bố tôi lại ra nông nỗi này? Bà Năm, một người hàng xóm, bây giờ liền đáp. Cái này chẳng ai biết được, tao là người đầu tiên phát hiện ra. Tao đi chợ sớm, lúc ngang qua thì bố mày nằm bất động. Tao sợ quá hô hoán mọi người, giờ đang định gọi công an với hai mẹ con của mày. Trời đất ơi, bố ơi, sao lại ra nông nỗi này hả bố? Lúc này thì nhóm mấy người bên công an xã có mặt, họ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường lấy lời khai với những người phát hiện thi thể của ông Bình. Ngoài ra còn khám nghiệm tử thi. Và nghe tới việc chồng mình bị mổ xẻ, bà Phụng ú ớ lắc đầu. Không, không được động đạm vào người chồng tôi. Không may mà lúc này Tiến lấy lại được bình tĩnh, anh giữ mẹ của mình lại, cố gắng nói trong đau đớn. Mẹ ơi, mẹ để cho người ta làm phần sự của mình đi. Nhưng mà con à, họ mổ xẻ xác bố con đau đớn tội nghiệp lắm. Phải vậy thôi mẹ, con không muốn nhưng phải vậy, để người ta biết rốt cuộc bố bị gì chứ. Tất nhiên là đây chỉ là cảm xúc phải có của bà Phụng, chứ bà đâu ngăn cản được phía công an. Và cũng để tránh cho bà nhìn thấy rồi đau lòng thì người ta quây bạt lại khắp bốn mặt. Thời gian dần trôi đến hơn 10 giờ sáng thì tấm bạt cũng được hạ xuống. Từ bên trong một người mặc cảnh phục bước ra, tiến về hai mẹ con của bà Phụng. Sao rồi chú cảnh sát? Chồng tôi làm sao vậy? Chào bà và anh. Chúng tôi đã hoàn tất việc khám nghiệm. Kết quả cho thấy ông nhà không có vết thương hay đa chấn thương ngoài da. Nguyên nhân dẫn đến mất mạng là do uống rượu bị trúng gió đột quỵ. Thời gian được xác định là vào khoảng hơn 12 giờ khuya, không có ai phát hiện cho nên không cứu kịp. Nghe tới đây bà Phụng gào lên, trời đất ơi, ông ơi là ông. Bà đấm thùm thụp vào ngực của mình, tôi đã nói ông bao lần rồi, ông bỏ cái thói rượu bia đi, nó hại lắm. Vậy mà ông không nghe lời tôi, giờ thì sao chứ ông nằm ở đó, mẹ con tôi biết làm gì đây. Không có ai đáp lại câu hỏi trong tiếng gào xé của bà. Cả mắt của bà cứ vô thức tuôn hai dòng lệ. Mấy người công an cũng rời đi, giao lại thi thể của ông Bình cho người nhà làm lễ mai táng. Tin tức ông Bình gặp nạn gần như khiến cho cả vùng bất ngờ, nhất là bạn bè đồng nghiệp cũ cũng như những thế lứa thế hệ học sinh từng được ông giảng dạy. Trong lúc ông chưa được khâm điểm họ đến đông nghẹt, bà Phụng vẫn vô hồn lắm, chẳng nói năng hay trò chuyện với ai. Mọi việc đều do Tiến cùng ông Cường và vài người họ hàng thân thiết lo liệu. Đến 2 giờ chiều thì lễ khâm liệm cũng bắt đầu. Chứng kiến thi thể người chồng xấu số của mình đặt vào quan tài, bà Phụng như bừng tỉnh, bà bấu tay của ông rồi gào lên. Ông ơi, ông đừng bỏ tôi. Tiến cũng chẳng khác hơn là bao anh òa khóc nức nở như một đứa trẻ con. Thời gian trôi nhanh, giờ đã là 10 giờ khuya của ngày tang lễ đầu tiên. Trong căn nhà bé nhỏ, chiếc quan tài và bàn hương án của ông Bình gần như chiếm trọn diện tích sân phòng khách. Suốt từ trước đến giờ, bà Phụng chỉ ăn vài muỗng cháo loãng, chứ sau đó có năn nỉ ra sao bà cũng đắc đầu. Ở bên ngoài, Tín đang ngồi trên chiếc bàn tròn kia dưới mái hiên, ngoài ra anh còn có ông Cường. Đang lúc đợi cho ấm trà được châm thêm nước nóng thì ông quay sang. Tiến này! Ta định không nói chuyện này vì đang trong lúc đàm đám tang cho anh Bình. Nhưng mà nếu cứ giữ yên trong lòng tao lại... Chú Cường à, có gì xin chú cứ nói. Chứ cũng là người trong nhà, chứ có phải bà con họ hàng thông thường đâu. Thôi được, nếu đã vậy mày cứ cho tao nói thẳng. Nhưng ngày đầu tao là một trong những người đồng ý ý kiến xây dựng ngôi miếu của bố mày. Nhưng mà càng ngày thì lại càng có nhiều chuyện lạ xảy ra, khiến trong lòng của tao mông lung lắm. Cụ thể là gì vậy chú? Mày chưa nghe bố mày kể gì sao? Cháu có nghe gì kể gì đâu. Được, đã vậy thì để tao kể cho mày nghe. Mày định kể chuyện gì cho nó nghe vậy Cường? Đúng lúc này thì giọng nói từ đằng sau lưng phát ra. Ông Cường cùng Tiến giật mình. Hai người quay ra thì bà Phụng đứng đó từ bao giờ. Mẹ sẽ đến lúc nào vậy? Mà mẹ có đói bụng không để con xuống bếp lấy cho mẹ ăn? Ta không đói. Cường à, mày định nói cho thằng Tiến nghe gì? Chị Phụng à, em định kể chuyện về ngôi miếu cho thằng Tiến nó nghe. Em biết là chị không tin giống như anh Bình vậy, nhưng mày cứ kể đi, kể cho tao nghe nữa. Tao muốn nghe mọi chuyện từ lời kể của mày, chứ ngay cả tao cũng mông lung vì ông ấy không có chịu kể rõ ràng. Tao biết ông ấy còn giấu tao nhiều chuyện lắm. Vâng, thì vậy để em kể. Ông Cường gật đầu kéo chiếc ghế ra cho bà Phụng ngồi rồi kể lại mọi chuyện. Nghe tới đâu thì hai mẹ con bà Phụng cảm thấy bàng hoàng. Kể xong, ông Cường thở dài nhìn về phía cái bàn thờ bên trong nhà. Em lúc sáng hôm nay vừa tìm đến một nhà thầu mới, còn đang định đến báo tin cho anh Bình biết. Nhưng bây giờ mọi chuyện thế này chính em cũng không dám thuê mướn ai, vì em sợ nhỡ đâu lại giống trường hợp của ông Bảy thì mang tội chết. Tiến tiếp lời. Thế chú Cường là vậy, chú cho rằng cái chết của ông Bảy và bố cháu là do ông bà tổ tiên của trách. Cái này thì ta không dám nói thẳng. Nhận thấy sự ngập ngừng và ánh mắt hướng về bàn thờ lớn, Tiến cũng ngầm như đã hiểu. Nhưng bà Phụng thì khác, bà ngay lập tức đứng dậy xăm xăm bước vào trong nhà. Khi bước đến nơi, bà đứng đối diện với cái bàn thờ lớn, cả mắt rừng rừng rồi cất tiếng đầy ai oán. Tại sao? Tại sao lại làm cho chồng tôi phải chết? Ông ấy có gì sai? Ông ấy có gì sai chứ? Tất cả cũng chỉ là muốn mọi người có được một nơi thờ tự khang trang rộng rãi. Thờ hỏi làm gì sai? Tiến và ông Cường lúc này cũng đã đuổi kịp. Ông Cường thì cuống quýt. Trời đất ơi chị Phụng à, chị giữ mồm giữ miệng chứ chị ơi. Không có giữ mồm giữ miệng gì cả. Tôi hôm nay phải nói ra hết lòng của mình. Vợ chồng tôi làm gì sai? Chứ cũng thấy đó chúng tôi có gì sai. Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Tiến bước lại cùng với ông Cường. Những người bà con họ hàng khác lúc này nghe động thì cũng từ gian sau nhà chạy lên. Thế ai cũng nhìn mình bằng cặp mắt ái ngại. Bà Phụng quỳ xuống chắp tay vái về bàn thờ. Làm ơn hãy trả chồng cho tôi. Các người hãy trả chồng lại cho tôi. Nhưng tất nhiên là ông Bình đã mất thì làm sao có thể sống dậy. Bất lực bà Phụng đổ gục khóc nức nở. Cứ để như thế này không ổn, Tín bèn nhờ mấy người họ hàng tư mẹ của mình ra phía sau. Cố gắng dỗ dành chấn an bà. Khi bà Phụng đã được đưa đi rồi thì anh mới quay nhìn sang ông Cường. Thưa chú Cường, chú ra ngoài này cho có chuyện muốn nói. Lúc mà hai chú cháu ngồi xuống trước mặt bàn tròn, Tiến bấy giờ thở dài một hơi. Thưa thật với chú, trước giờ cháu là người không tin vào những cái chuyện tâm linh ma quỷ. Ngay trong lúc nhập ngũ đi nghĩa vụ, nằm rừng nằm dãy chưa bao giờ cháu cảm thấy sợ cả. Thế nhưng mà chính bản thân cháu ngay hôm trước đã bị dọa cho đến mức phải phát sốt rồi nhập viện. Chính là vì trong đó cháu lo cho mẹ cháu nên mới không có nhà trong lúc bố xảy ra chuyện. Giờ đây cháu rối bời lắm. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ cứ thế này hả chú? Chú có cách nào? Như đã hiểu ý đứa cháu họ của mình, ông Cường bấy giờ liền gật đầu. Thì bây giờ mình làm lại cách của ông cụ hai thôi. Nếu mày đồng ý thì để đến lúc hoàn thành tang lễ của anh Bình xong, tao sẽ mời ông thầy Mười tới. Hôm trước ông cụ hai cũng đã định đưa thầy ấy tới làm lễ, nhưng bị bố mày đuổi đi. Tao còn đang sợ thầy ấy không có chịu tới. Cái này cháu xin nhờ chú. Chú lựa lời nói với thầy ấy, nếu được thì ơn này cháu không bao giờ quên. Thôi ơn nghĩa gì chứ, còn cháu trong nhà cả. Đúng lúc này thì bên ngoài trời tự dưng có nó lớn nổi lên. Bất giác cả ông Cường và Tiến đều thấy sống lưng của mình như có một luồng điện chạy xẹt qua. Cả hai ngước lên trong vô thức rồi hướng ánh mắt nhìn về mảnh đất đối diện bên kia đường. Và gần như cùng lúc họ trông thấy thấp thoáng cái bóng trắng đang lượn lờ kế bên mấy hàng gạch và bao xi măng. Tiến ngớ cả người miệng ấp úng. Chú Cường, nó kìa. Tiến nhìn sang người chú họ của mình tuy không nói ra, nhưng biểu hiện trên gương mặt của ông Cường như chứng tỏ ông cũng đang nhìn thấy cái bóng trắng ấy. Cho đến khi cơn gió lạnh đi qua thì cái bóng cũng vụt tan biến, để lại cái khoảng không u tối và tràn ngập những sự hoang mang lo sợ. Khi còn chưa kịp định thần thì Tiến tiện là tiếp tục một phen giật mình vì tiếng đổ vỡ của thủy tinh bên trong nhà. Anh liền đứng dậy. Có chuyện gì vậy? Nhìn vào cánh cửa, Tiến nhận ra trong phòng khách lúc này là bà Ngọc, người xếp theo vài vế gọi anh gọi là thím. Bà Ngọc đang đứng chết lặng ở cái đối xuống nhà dưới, còn dưới chân của bà là vương vãi những mảnh thủy tinh của chiếc đèn dầu. Cả Tiến và ông Cường ngay lập tức chạy vào. Thím Ngọc ơi, thím làm rơi đèn à? Thím đứng yên đó để cháu lấy chổi cháu quét cho. Thế nhưng trong lúc với tay lấy cây chổi, Tiến nhận ra cái ánh nhìn và gương mặt bộc lộ rõ về sợ hãi của đối phương. Ủa thím Ngọc, thím có chuyện gì vậy? Bà Ngọc lúc này mới như bừng tỉnh, miệng của bà mấp máy như thể cố gắng dặn ra từng chữ. Tiến à, ta thấy bố của mày. Khỏi phải nói, Tiến và cả ông Cường giật mình. Sao, thím nói gì? Thím thấy bố cháu? Tao vừa thấy ông ấy đứng ở đây. Vừa nói bà Ngọc vừa chỉ về góc cuối của chiếc quan tài. Ông ấy cả người trắng bệch đứng nhìn tao chăm chăm. Thật sợ quá. Thím Ngọc à, thím bình tĩnh. Cháu nghĩ thím nhìn nhầm thôi. Nhầm thế nào được chứ? Ta thấy nó đó là bố của mày. Thôi người ta bảo mà ta không tin, bây giờ thế này tao sợ quá, chắc ta không dám ở lại đây nữa đâu. Nói rồi bà Ngọc trở về gian nhà sau lấy cái nón lá cùng với chiếc áo khoác, rồi tất tả chạy ngược trở lên. Tiến tò mò níu tay của đối phương lại rồi gặng hỏi. Thím Ngọc, thím vừa nói gì vậy? Cái gì mà người ta nói? Người ta nói gì về cháu? Thôi được rồi, để tao nói. Lúc chiều nay tao nghe mấy người họ hàng ở bếp kháo nhau. Cái chuyện họ thoáng thấy bóng bố mày ẩn hiện trong nhà. Còn bây giờ chính mắt tao hiện thấy. Ông ấy đã hiện về thật rồi. Thôi tao về đây. Nó dứt câu, bà Ngọc tất cả leo lên chiếc xe đạp của mình rồi đạp đi. Đợi cho đối phương đi khỏi, Tiến mới nhìn về phía ông Cường với vẻ thẫn thờ. Rồi anh quay lại vào bên trong gian phòng khách, đứng đối diện bàn hương án của ông Bình. Tiến rút một nén hương châm lửa rồi đâm dầm khấn vái. Bố à, bố hiện về thật sao? Vậy bố hiện về cho con gặp đi, con muốn gặp bố. Nếu thực sự linh hồn của bố còn ở đây, hãy cho con gặp. Sau câu cầu khấn này không có bất cứ ai đáp lại. Thoáng chút thất vọng, anh thở hắt ra một hơi nén hương xuống. Gần như cả đêm hôm ấy Tiến và ông Cường không ai chợp mắt, là bởi cái thỉnh thoảng lại có những cơn gió mạnh thổi qua, kèm theo những âm thanh nghe như tiếng khóc đến rợn cả gai ốc. Sáng hôm sau, vì trải qua một đêm không ngủ, Tiến xuống xác thấy rõ trên hết anh lại có dấu hiệu sốt trở lại. Cũng may sau khi uống một viên hạ sốt, Tiến vào trong phòng nằm nghỉ thì cũng thấy đỡ hơn đôi chút. Phía bên ngoài vẫn là ông Cường cùng với những người bà con hàng xóm, chứ còn bà Phụng thì hôm nay trông bà còn tệ hơn, tiểu tụy hơn cả hôm qua. Ai nấy cũng đều biết nếu tình hình cứ tiếp diễn, sợ rằng sức khỏe của bà sẽ bị ảnh hưởng. Đến chiều ngày thứ hai, tức là còn gần 24 giờ đồng hồ nữa, sẽ đưa ông Bình đi chôn cất. Dòng người đến viếng lúc này cũng đã thưa thớt dần. Giờ chắc chỉ còn những người ở xa hoặc bận công việc mới sắp xếp đến sau. Tiến lúc này đã tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Gọi là chập chờn cũng phải thôi, là bởi vì lúc sáng uống thuốc xong anh chỉ ngủ độ chừng 2 tiếng là phải dậy để làm lễ cúng cơm. Đến trưa lại làm tiếp một cái lễ nữa. Thành ra Tiến chỉ tranh thủ chợp mắt được thêm một chút. Hậu quả của việc không ngủ đủ giấc và nhất quán này chính là cái cơn đau đầu kèm cảm giác lâng lâng. Tiến ra ngoài gian phòng khách không mất quá nhiều thời gian để anh cảm nhận thấy mình đang tiểu tụy. Ngồi thu lu bên trước quan tài, Tiến bước tới, anh cất tiếng gọi. Mẹ ơi! Không thấy bà Phụng trả lời, anh bước đến gần hơn, đưa tay chạm vào vai của bà. Nhưng cũng gần như cùng lúc bà Phụng giật mình, đưa cặp mắt trừng trừng lộ rõ về sợ hãi nhìn con trai. Đừng chạm vào tôi! Ơ kìa mẹ, là con đây! Cũng phải mất một lúc bà Phụng bình tâm rồi nhận ra đứa con trai của mình. Thế là bà òa lên khóc. Con ơi! Sao vậy? Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Phụng bấy giờ ú ớ. Mẹ vừa thấy có rất nhiều người, họ đến bắt mẹ đi. Mẹ sợ lắm con à. Hình như mấy người này họ cũng bắt bố con. Bố con bị họ trói đánh đập, máu me chạy ướt đẫm cả chiếc áo. Con ơi mẹ sợ quá. Là ông bà tổ tiên của dòng họ này đang muốn bắt mẹ đi con ơi. Mẹ bình tĩnh nghe con nói, không có ai bắt mẹ đi cả. Có con ở đây không ai bắt mẹ đi đâu. Thì ngộ nhỡ họ bắt mày đi luôn thì sao? Không có đâu mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Do dành mãi bà Phụng mới chịu đứng lên về phòng nghỉ ngơi. Lúc bước trở ra gian phòng khách, Tiến bất giác nhìn về cái bàn thờ tổ tiên gần đó. Bên trên là mấy cái bài vị lớn nhỏ, rồi còn có cả khung ảnh khung tranh, toàn những vị mà anh chưa lần nào gặp. Bởi vì từ khi Tiến sinh ra, ông bà nội của anh đã mất. Tuy lúc nãy trấn an bà Phụng như vậy, nhưng giờ đây Tiến cũng bước tới chắp tay rồi lầm rầm khấn vái. Thưa ông bà tổ tiên, nếu bố con có làm gì sai thì ông ấy cũng mất rồi. Xin ông bà tổ tiên hãy để cho hai mẹ con được yên ổn. Chỉ nếu mẹ con có mệnh hệ gì, con biết làm sao? Chúng ta là người cùng một nọ, con là bậc con cháu. Nhưng ông bà có câu, hổ dữ không ăn thịt con. Cho dù có lỗi lầm đến thế nào thì chẳng lẽ phải đổi bằng mạng sống? Như thế có phải là mọi người đang quá độc ác hay không? Vừa mới dứt câu, đột nhiên cái đèn dầu đang thắp sáng bên bàn thờ như có một sức mạnh nào đó làm cho nó ngã đổ. Cái mồi lửa cũng phực lên. Chứng kiến cảnh tượng này, anh giật lùi lại, chân tượng hồ không đứng vững. Cũng may mà lúc này ông Cường từ bên ngoài bước tới. Tiến à, mày sao đấy con? Chú Cường. Ông Cường nhận ra cái đèn dầu bị ngã, dầu hỏa bên trong cũng đã chảy ra, thế là liền chạy tới. Cái thằng này sao mà ẩu thế? Để dầu loang như vậy, lỡ bén lửa một cái là cháy cả bàn thờ. Đợi cho ông Cường dựng lại chiếc đèn dầu, lau dọn xong, Tiến liền kéo ông ra ngoài, nói bằng giọng đầy khẩn khoản. Chú Cường à, cho mau đi tìm thầy Mười về giúp cháu đi. Sao? Hôm qua đã nói để hoàn thành xong đám tang quanh Bình cơ mà, sao mày lại muốn tìm thầy ngay? cháu không đợi được nữa. Chú làm ơn làm phước nhà thầy ấy đến giúp cháu. Thôi được rồi, giờ sẵn cũng thương người, thầy chắc tới cũng không ai để ý, mà chỉ nghĩ tới làm lễ tang thông thường thôi. Vâng, chú đi đi, cháu cảm ơn chú. Ông Cường gật gù rồi đạp xe đạp rời đi. Độ chừng nửa giờ đồng hồ sau ông quay trở về, đi theo sau là ông thầy Mười. Vừa mới bước ra khỏi cổng thì ông thầy đã phun ra ngay một bãi nước bọt xuống dưới chân. Chân thì dầm mấy cái thật mạnh, cặp mắt thì long lên sầm sập, gương mặt đỏ bừng như thể vừa ăn ướt. Tiến nghệt cả mặt ra vội vàng hỏi: thầy ơi, có chuyện gì vậy? Ông thầy Mười bấy giờ nghiến răng: bố mày là cái đồ cố chấp. Ta đã nói đây là chuyện lớn, ngay cả ông cụ Hai cũng hết lời khuyên, vậy mà không chịu để ta vào làm lễ. Giờ thì sáng mắt ra chưa? Bị vật chết như vậy đã sáng mắt ra chưa? Câu nói này của ông thầy Mười càng khiến cho sự lo sợ của Tiến được đẩy lên. Anh chắp tay lại: thầy ơi, vậy bố con... Bố mày bị chính ông bà tổ tiên dòng họ Ngô này vật chết. Mà không chỉ công ấy đâu, nếu chuyện này không được giải quyết ổn thỏa, sắp tới là bà Phụng rồi mày. À không, chưa hết đâu, còn tất cả những người đồng ý xây lại ngôi miếu, họ cũng có phần. Còn mức độ trừng phạt nặng nhẹ ra sao ta không biết rõ, nhưng mà ngay cả tao đây, hôm làm lễ đồng thổ chính tao đứng ra làm lễ cho ông ấy, ta cũng có cảm giác được có thứ gì đó không ổn. Nhưng bố mày cứ thúc giục mãi, cho nên tao đành phải nhắm mắt mà làm liều. Tiến bây giờ gật đầu chắp tay: thầy Mười à, là do bố cháu ông ấy bảo thủ với suy nghĩ của mình quá, cho nên bây giờ mới mang họa. Cháu xin thầy hãy giúp cho mẹ con của cháu với. Thôi được rồi, ta thấy hai mẹ con mày là người vô tội, ngay cả những cái người đồng ý với cái chuyện xây dựng cũng không đến mức phải chịu sự trừng phạt, cho nên tao sẽ cố gắng để làm lễ. Nhưng muốn ổn thỏa, hai mẹ con mày phải làm một việc. Việc gì vậy hả? Ông thầy bấy giờ đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó rút từ trong túi ra một cái gói bột màu vàng. Ông đi vòng chung quanh ba người, giải cái thứ bột đó một vòng tròn, sau đó đứng vào bên trong. Rồi bây giờ nói chuyện được rồi chứ? Họ sẽ không nghe được đâu. Ta nói cho mày biết, tên tuổi của hai mẹ con mày đã được nhắm tới, cho nên bây giờ cúng kiến chỉ giải quyết được bề nổi mà thôi. Còn muốn dứt điểm thì hai mẹ con mày phải thay tên đổi họ, rồi thay đổi luôn cả chỗ ở, phải đi chỗ khác. Sao à? Cái này giống đi trốn nợ vậy thầy. Thì đúng vậy, không phải trốn nợ tiền bạc đâu. Cái nợ ở đây là nợ với dòng họ, với thế giới tâm linh. Nó nghiêm trọng lắm đấy, chứ mày tưởng đùa hay sao? Trước mắt cũng có hai mạng người nằm xuống vì chuyện này. Tôi biết nó có phần hơi khó chấp nhận, nhưng không còn cách nào khác đâu con. Vậy thôi thầy nói vậy thì con xin nghe theo, rồi con sẽ tính đường cùng mẹ con về nhà ngoại ở tạm. Không, không phải ở tạm đâu, vì cái mảnh đất này đều thuộc quyền sở hữu của gia đình mày, cho nên họ vẫn sẽ ở đây để chờ đến lúc hai mẹ con của mày về. Chuyện bán này không thì ta không biết, nhưng phải làm cho mảnh đất này đứng tên của người khác, gây lúc đó ta mới làm lễ cúng thành công cho được. Mày thử nghĩ đi, đã gọi là trốn khỏi sự trừng phạt thay tên đổi họ, vậy mà căn nhà lại thuộc quyền sở hữu của mình thì ai chịu chứ? Âm sao thì dương vậy, người ở dưới đó họ cũng thông tuệ mọi thứ, chứ có phải ngu si gì đâu. Thế nhưng mà cái này con không dám quyết định, vì căn nhà là của bố mẹ con. Bố con thì trời đã mất, nhưng mà còn mẹ con để con bán. Bán đi, bán luôn đi. Đúng lúc này từ bên trong nhà bà Phụng bước ra. Tiến bất ngờ lắm: mẹ dậy lúc nào vậy? Mẹ nằm nghỉ tiếp đi, không có ngủ nghỉ gì nữa. Bà Phụng bước tới đứng trước mặt của thầy Mười: thưa thầy, có chắc bây giờ tôi bán căn nhà này đưa thằng Tiến đến nơi khác, thay tiền đỡ họ sẽ tránh được tai kiếp? Tất nhiên rồi. Tôi nói thì sao mà không chắc, hơn nữa những việc như thế này tôi cũng từng làm qua rồi. Thậm chí còn có dòng họ bị chích cả đến mười mấy người, chứ không phải là đùa giỡn đâu. Vậy thì được, tôi sẽ bán căn nhà này. Mẹ, mẹ suy nghĩ kỹ chưa mẹ? Căn nhà này là tâm huyết cả đời của bố dành dụm tích cóp, giờ bán đi con sợ bố sẽ không yên lòng nhắm mắt. Ông ấy cũng đã chết rồi, cho dù không yên lòng thì cũng còn đỡ hơn việc kéo mày chết theo. Tiến à, bây giờ đây như là cá mạng sống của mẹ vậy. Mày có mệnh hệ gì, mẹ không sống nổi đâu con à. Mau lên, làm tấm bản treo bán nhà đi. Tuy là không muốn, nhưng trước sự kiên quyết của bà Phụng, Tiến cũng đành phải nghe theo. Thế nhưng có một điều rõ ràng, nhà còn đang tổ chức tang lễ, vậy mà bây giờ đã treo biển bán nhà. Đã vậy, không ít những lời đồn đại trước đó vậy thì ai dám mua được chứ. Đêm này cũng là đêm cuối cùng của tang lễ. Tiến ngồi thẫn thờ trên bộ bàn ghế kề dưới mái hiên. Còn ông Cường thì đang nói chuyện với ai đó ở ngoài đường cái. Khi ông quay trở vào thì liền hỏi ngay: "Chú Cường à, là người đến hỏi mua hả chú?" "Không, mua đâu mà mua. Người quen của tao thôi, sao nói mấy cái chuyện phiếm đi mà. Con nghĩ kỹ rồi, còn muốn bán thì cũng không bán được. Căn nhà này bây giờ ai dám mua chứ. Cái này thì tao nghĩ mày cứ hạ giá xuống. Cái thời buổi bây giờ tức đất tức vàng, người ta sẽ mua nhanh thôi. Cho tới lúc mà ông thầy Mười cũng sẽ hứa với tao là ngày nào cũng sẽ đến để làm lễ, nhằm kéo dài thời gian." "Không." Tiến lắc đầu. "Không thể nào bán rẻ được. Chú có biết đây là tâm huyết cả đời của bố cháu không? Cứ cho là ông bà tổ tiên của phạt, nhưng nếu bán căn nhà này với giá rẻ, liệu tới lúc chết đi xuống suối vàng cháu gặp bố cháu, ông ấy không trách phạt cháu hay sao?" Ông Cường bấy giờ thở dài. "Đúng là khó thật." Nhưng rồi đột nhiên ông nảy ra một ý. "Này, tao có ý này, không biết hợp tình hợp lý không?" "Sao à? Có gì chú cứ nói đi cháu nghe." "Ta có một đứa em vợ, nó là thợ cơ khí vừa mới cưới vợ, hiện đang ở phía nhà ngoại. Ta thì có mối quan hệ tốt với nó, thậm chí có thể nói là tao sai đâu nó đánh đó. Hay là bây giờ mày không cần bán nhà, mày sang giấy tờ sang nhận cho nó đứng tên. Sau một thời gian thì khi ông thầy Mười hoàn tất nghi lễ, làm yên lòng ông bà tổ tiên dòng họ Ngô, thì mình mày mới đưa chị Phụng về đây. Lúc ấy căn nhà còn nguyên, không hề mất mát thứ gì cả." Tiến nghe nói tí đây thì mừng rỡ lắm. Chú Cường, chú nói thật không hả?" "Thật, ta đùa mày làm gì. Nhưng mà việc sang nhượng tên như vậy có, mày cứ an tâm đi. Nó là em vợ của tao, nên tính của nó tao hiểu mà. Nó là đứa thật thà, với lại chuyện này là giúp người giúp mình. Trong thời gian chờ làm lễ thì mày cứ cho vợ chồng nó dọn về đây ở. Ít thì 1-2 năm, nhiều hơn thì... Nhưng mà tới lúc yên ổn, tao nghĩ nó cũng tích góp đủ vốn để mua đất xây nhà. Thế có phải là lợi cả đôi đường hay không?" "Cháu hiểu rồi." "Hiểu rồi thì tốt. Chị Phụng đâu rồi nhỉ? Mày vào gọi chị ra đây để tao thư chuyện nhé. Nếu được thì mình nhanh chóng tiến hành sau đám tang của anh Bình, để cho mọi chuyện được hanh thông." "Dạ vâng à, để cháu ra cho gọi mẹ cháu." Một lát sau, cái ý tưởng của ông Cường cũng được bà Phụng nghe. Bà thì tất nhiên là lúc này không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ cần làm sao để mau chóng thực hiện được cái lễ, rồi làm cho con trai của mình thoát nạn, thế là bà liền đồng ý ngay. Chiều hôm sau, thời khắc kết thúc tang lễ cũng đã đến. Khi mà mấy người hàng xóm thân quen cứ khuân vác chiếc quan tài của ông Bình đi ra khỏi linh đường, hướng đến nghĩa địa của làng cách đó chừng 600-700 mét để tiến hành chôn cất. Khi chiếc quan tài đứng nhấc bổng lên thì bà Phụng lại ngập tràn cảm xúc. "Ông ơi, ông đừng bỏ mẹ con tự ông ơi." Thế nhưng tất nhiên là bà không thể nào ngăn cản được. Lúc chiếc quan tài được khuân ra khỏi cửa chính, một người bà con cúi xuống nhặt cây niêu đựng dầu và bức đèn cây dưới quan tài. Trong những ngày diễn ra tang lễ, theo như phong tục là cây niêu này phải được đập bỏ. Nhưng sau ngày bà cú ném thì cây niêu vẫn còn y nguyên. Nó chỉ nằm lồng lốc về phía góc nhà. Thế có điểm lạ, mấy người bà con lúc bấy giờ chắp tay lâm dâm khấn vái. Đến khi mà đập thử một lần nữa thì cũng chẳng xi nhê gì cả. Mọi người bấy giờ gấp rút ra bên ngoài. Người này không còn cách nào khác, đành cất tạm cây niêu lại rồi chạy ra phụ giúp. Xế chiều, những công đoạn cuối cùng của đám tang cũng đã hoàn tất. Nấm mộ của ông Bình lúc bấy giờ vươn cao, bà Phùng thì quỳ sù sụp ngay trước đó. Hai tay của bà bấy giờ chấp lại, miệng cứ liên tục lầm nhầm gọi tên của chồng. Tiến xúc động không kém, cặp mắt của anh đỏ ngầu. Nhưng khi sực nhớ ra chuyện quan trọng cần phải làm, Tiến liền bước tới thì thầm vào tay của mẹ. "Mẹ ơi, chúng ta về thôi, về còn làm lễ." Bà Phùng gật đầu vội vàng đứng dậy đi theo con trai. Lúc ba người về đến nhà thì ông thầy Mười cũng như người em vợ của ông Cường cũng đã có mặt. Trong lúc thầy Mười bày biện bàn lễ giữ sân thì từ trong nhà, bà Phùng tiến hành ký giấy tờ sang nhượng đất cùng với căn nhà này cho người kia. Mọi chuyện diễn ra có phần ổn thỏa khi cái buổi lễ sau đó được ông thầy Mười tiết lộ là thành công mỹ mãn. Ông bà tổ tiên dòng họ tạm thời nguôi ngoai, nhưng ông cũng nói thêm: "Hai mẹ con của bà phải nhanh chóng rời khỏi đây, chứ một khi họ đổi ý thì rách việc đấy. Cứ nghe theo lời của tôi, đội trưởng cùng lắm là 1, Hai năm thôi hai người có thể về lại đây rồi. Khỏi phải nói, ngày mẹ con cờ bà Phụng mừng rỡ. Tiến thì không quên hướng về phía ông Cường. Chú Cường à, cho cảm ơn chú. Nếu như không có chú thì nhiều khi căn nhà này không giữ nổi. Cái gì đâu mà cảm ơn. Thì cũng không còn sớm để thắp thắp nén hương cho anh Bình rồi về nhà. Dạ vâng à, chú đi thong thả. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe của cháu đến với thím và mấy đứa nhỏ. Cũng trong đêm đó, hai mẹ con cờ bà Phụng thu dọn đồ đạc. Vì cái nhà này rồi cũng sẽ được họ quay trở về, nên hai người chỉ cần mang theo quần áo và những vật dụng cần thiết. Và tất nhiên có cả ảnh thờ của ông Bình. Cũng may mà bà Phụng lúc sáng này có đánh tiếng với mấy người ở phía bên ngoài. Họ đồng ý cho mang thứ đó gửi nhà, làm một cái bàn thờ nhỏ để lo hương khói. Gần như cả đêm hôm ấy, hai mẹ con không tài nào ngủ được vì trong lòng tràn ngập những cảm xúc rối bời. Nhưng cũng có chút bồn chồn lo lắng vì việc phải rời khỏi căn nhà quen thuộc suốt bao năm. Đến khi trời sáng, trong lúc đợi xe ôm thì Tiến nhận ra trong nhà có một cái tẩu thuốc. Ủa, hình như tẩu thuốc công thầy Mười. Chết rồi, chắc không qua thế bỏ quên. Mẹ ơi, giờ mẹ ở đây đợi xe nhé. Con tranh thủ chạy qua bên đó trả tẩu thuốc cho thầy, cũng như là gửi lời cảm ơn chào thầy trước khi hai mẹ con mình rời đi. Con đi đi. Về lại mày cũng gửi thêm chút tiền cho thầy ấy. Ngày hôm qua tôi gửi tiền mà ông ấy không có nhận. Vâng ạ. Cầm cái tẩu thuốc trên tay, Tiến leo lên chiếc xe đạp nhắm thẳng hướng nhà công thầy Mười mà đạp tới. Khi tới nơi thì anh thấy cổng nhà của ông mở toang. Ở trong sân có dựng một chiếc xe đạp trông quen thuộc lắm. Đến gần hơn một chút thì Tiến nhận ra đây chính là xe đạp của ông Cường. Ô, chú Cường ở đây, vậy thì tiện quá, mình chào luôn một thầy. Nhưng rồi khi mà chưa mở lời hay xuất hiện thì bên tai của Tiến văng vẳng cái giọng cười đầy khả ố. Hai mẹ con nhà đó đúng là ngu hết người. Như thế mà cũng đồng ý với cái ý tưởng của ông. Thả bán nhà đi có tiền, giờ đây chẳng khác nào là mất trắng. Và không chỉ công thầy Mười, ngay cả ông Cường cũng cười. Bà Phụng thì tôi không có nói, có cái thằng Tiến kia. Nằm mang tiếng ăn nọc đàng hoàng còn làm trong hợp tác xã mà ngu như con bò vậy. Chỉ vài câu nói của tôi thôi là xỏ được cái sợi dây vào trong mũi của nó rồi. Và cũng chính lúc này cái câu chuyện của ông thầy Mười và ông Cường sự thật mới được kinh hoàng tiết lộ. Thật ra thì ngay từ đầu chẳng có cái sự phạt nào của ông bà tổ tiên cả. Ông Cường nếu xét theo vai vế thì nếu như không có ông Bình, ông sẽ là trưởng của dòng họ này. Từ lâu ông được bố mẹ của mình tiêm nhiễm vào đầu những tư tưởng lệch lạc, rằng sau này ông phải tìm mọi cách leo lên cái vị trí trưởng họ. Từ đó thao túng gom hết luôn quyền lợi về phía của mình. Ngoài ra thì ông cũng nhắm tới cái mảnh đất vườn rộng lớn trong khuôn viên của ngôi miếu. Nếu như làm trưởng họ thì ông có thể dùng sức ảnh hưởng của mình dần dần biến nó thành quyền sở hữu riêng. Và cái việc miếu xây miếu nó giống như là một cơ hội lớn để ông gạt chân ông Bình vậy. Ban đầu thì ông chỉ muốn lợi dụng những ý kiến trái chiều đâm trọt hết bên này bên khác để hạ thấp uy tín của đối phương. Sau khi nhiều khi đã có một cuộc họp rồi phế bỏ cái trường hợp của ông. Nhưng mà lúc ấy lại cũng còn khá nhiều người đồng tình với việc xây cất, cho nên ông Cường nhất định phải tát nước theo mưa. Giờ tay đồng thuận, dẫu vậy thì kế hoạch của ông Tiến tiến triển sang một trang mới. Cũng chính vì sự mê tín đến mức cực đoan của ông cụ hai, cho nên ông Cường sau đó câu kết với thầy Mười. Chẳng có sự trừng phạt của ông bà tổ tiên nào cả, mà ông thầy Mười bằng những thứ bùa phép ma thuật hắc ám của mình yểm bùa cả mảnh đất cũng như là phái âm binh đến quấy phá. Tất cả chúng ma quỷ vong hồn mà người ta trông thấy đều là âm binh của thầy Mười, chứ chẳng phải là ông bà tổ tiên của dòng họ Ngô. Cũng chính đám âm binh này gây ra cái chết cho ông Bảy và ông Bình. Kế hoạch của ông Cường thành công mỹ mãn, để giờ đây không chỉ riêng gạt bỏ được cả gia đình của ông Bình khỏi dòng họ Ngô, mà ông còn chiếm luôn được cả căn nhà và mảnh đất của ông Bình nữa. Tất nhiên là chẳng có cái sự giúp đỡ nào đứng tên hộ, mà ngay vài hôm nữa thôi quyền sở hữu căn nhà sẽ được sang lại cho ông. Này ông Cường này, tôi vẫn không tin hai mẹ con nhà đó lại dễ bị dụ dỗ như vậy. Rồi nếu họ biết được chắc là tức chết. Biết thế nào được mà biết. À còn nữa, ông nói đã nhốt ông bà tổ tiên dòng họ tôi với cả vong hồn ông Bình lại rồi có phải không? Đúng, nhốt rồi. Ông có an tâm, ông có nhìn thấy cái bình trên bàn thờ cổ của tôi chứ? Dòng họ ông đang ở bên trong đó. Ông muốn thả họ ra sao? Điên sao mà thả? Ông nhốt họ cho thật kỹ đi. Cả chuyện giá cả tôi thỏa thuận với ông thì cứ như vậy. Để khi lấy được sổ đỏ tôi bán căn nhà chung cho 1/3. Cứ an tâm đi. Với bùa phép của tôi thì chẳng có ai mà thoát được cả. Nhưng cả hai không ngờ được rằng câu chuyện vừa rồi của mình đều được Tiến đứng bên ngoài nghe nít. Như thể tỉnh ngộ với cơn giận dữ sôi sục trong người. Anh cứ như vậy lao thẳng vào bên trong, chừng mắt rồi quát lớn: mẹ kiếp, quần lừa đảo. Sự xuất hiện này khiến cả ông thầy Mười và Cường đều sửng sốt. Tiến, mày sao lại ở đây? Tôi phải ở đây để chứng kiến sự khốn nạn của các người chứ. An tâm đi, cả người sẽ không toại nguyện được đâu. Tiến vừa lao thẳng tới bàn thờ, anh cầm cái bình giơ lên cao. Đừng, cái thằng này, đừng có động vào nó. Ông thầy Mười bật dậy nhưng tốc độ lao đến của ông không bằng tốc độ mà Tiến ném cái bình xuống đất. Âm thanh đổ vỡ vang lên, từ trong bình những làn khói trắng bay vút ra, trung vầy khắp người của ông thầy Mười. Ông ta bắt đầu ngã vật ra nền đất la hét hoảng loạn. Tiến cũng trợn mắt chỉ thẳng về phía người chúng họ của mình. Ông Cường, ông an tâm đi, tôi không để chuyện này xảy ra đâu. Hẹn gặp ông trên đồn công an. Rồi cứ như vậy, Tiến bước tới bước hẳn ra bên ngoài. Mặc cho ông Cường có bám theo hết lời năn nỉ, nhưng anh vẫn không hề quan tâm. Cũng trong ngày hôm ấy, khi sự việc được Tiến trình báo với công an thì mọi chuyện cũng vỡ lẽ. Ông Cường cùng với người em họ của mình bị tạm giam phục vụ điều tra. Còn ông thầy Mười thì thậm chí còn thi thảm hơn, bởi người ta phát hiện ông nằm chết cứng trong chính căn nhà của mình. Cái căn phòng thì ngả nghiêng như một bãi chiến trường vậy. 3 tháng sau, ngôi miếu thờ của dòng họ Ngô lúc này được xây dựng nên khang trang đẹp đẽ. Mọi người cũng làm một cái lễ cúng rất linh đình. Trong số những bài vị trên ban thờ lúc này thì còn có cả tấm di ảnh của ông Bình nữa. Ai nấy khi nhìn vào cũng có thể tự vấn bản thân của mình rằng tâm linh có thật hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng ta tin vào nó theo cách nào, rồi có mù quáng để dẫn đến những sự việc đáng tiếc hay không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.